control and then you'll die. Băng hỏa ma chủ, tập 205, tương ứng từ chương 421 đến 425, người chính thức mở ra phong ấn. Vâng, chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại đại biểu được sự tin tưởng của các huyết vệ. So sánh với võ sĩ của băng nguyệt đường, bọn họ càng không hề do dự chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Cho dù hiện tại niệm băng bảo bọn họ tự sát tập thể, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không phản kháng. Chấp hành mệnh lệnh là điều đầu tiên mà huyết vệ phải có. 10 cây chu thần nỗ khổng lồ được bố trí trên mặt đất. 500 người hóa thành 500 đạo thân ảnh màu hồng hướng về phía đỉnh núi đi đến. Thanh tế kiếm màu đen trên tay bọn họ có thể mở núi được sao? Đáp án này, ngay cả niệm băng cũng không rõ ràng lắm. Tích Lỗ dùng chỉ bút trong không gian giới chỉ của niệm băng viết ra những thứ hắn cần. Hôm nay đã là lúc niệm băng thu thập thiết tuyến xá. Cầm những thứ mà Tích Lỗ viết ra, hắn lập tức rời khỏi Tuyết Sơn, thông qua ma pháp truyền tống trận, tiến về phía Thiên Đãng Sơn Mạch. Thời gian một ngày đã trôi qua. Thời gian 2 tháng không tính là dài nhưng tuyệt đối không ngắn. 2 tháng đủ để phát sinh rất nhiều việc. Ngân Nãng và thủ hạ của hắn rất tham lam với cuộc tập huấn này của Niệm Băng. Mà đám huyết vệ mặc dù không mở miệng, nhưng bọn họ chấp hành mệnh lệnh của Niệm Băng rất kiên quyết. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng, mà Tuyết Sơn cao lớn cũng chỉ còn có 2/3 so với trước kia. Kết quả như vậy, ngoại trừ Niệm Băng thì căn bản không ai có thể ngờ được. Chỉ nửa tháng thời gian, núi cao mấy trăm trượng đã biến mất. Khi Ngân Nãng từ trên núi đi xuống, nhìn thấy kiệt tác của thuộc hạ thì không khỏi than vãn. Nửa tháng thời gian này, cuộc sống của bọn họ lặp đi lặp lại. Cứ 3 ngày, Niệm Băng lại mang một đám thiết tuyến xà về. Lấy ruột gan thiết tuyến xà nấu canh cho bọn họ uống. Lấy thịt cho bọn họ ăn. Lực lượng được tăng cường từng ngày, hiển nhiên là có quan hệ trực tiếp đến ruột gan của thiết tuyến xà, nhưng cũng không thể không liên quan đến cố gắng không ngừng của bọn họ. Trải qua đấu khí không ngừng phóng ra và tu luyện, bọn họ đã hoàn toàn hấp thu hết năng lượng trong ruột gan thiết tuyến xà, hiệu quả còn tốt hơn lần trước Niệm Băng ăn ruột gan thiết tuyến xà nhiều. Dù sao, bản thân bọn họ đúng là võ sĩ. Là võ sĩ tu luyện đấu khí, thực lực của bọn họ được đề cao rất rõ ràng. Bây giờ, ngay cả bọn họ cũng không biết mình đã đạt đến trình độ gì. Hành động diệt sơn được ghi vào sử sách khi 500 huyết vệ đến đây thì bắt đầu. 500 huyết vệ làm rất đơn giản, bọn họ không dùng đấu khí của mình phá núi mà là dựa vào thứ kiếm màu đen trợ giúp võ sĩ băng nguyệt đường trong gió tuyết. Thứ kiếm của bọn họ, mỗi một lần đâm ra thì đấu khí hoàn toàn ngưng tụ, đấu khí sắc bén trực tiếp tiến vào trong núi có thể đạt đến khoảng cách khoảng 1 trượng. Huyết vệ có thực lực mạnh nhất thậm chí còn có thể phát động đấu khí đâm vào trong núi với khoảng cách 3 trượng. Mỗi một đội 160 tên huyết vệ, bọn họ đồng thời phát động một lần đâm kiếm. Sau đó sẽ do những cao thủ băng nguyệt đường oanh kích. Mỗi một lần đấu khí oanh kích như thế, đều có thể tiết kiệm đấu khí gấp 3 lần so với trực tiếp công kích, mà hiệu quả lại hơn gấp đôi so với trước kia. Cứ như thế, tốc độ diệt sơn tăng lên rất nhanh. Huồng hồ, bất kể là huyết vệ hay là cao thủ băng nguyệt đường thì dưới tác dụng của gan thiết tuyến xả, thực lực của bọn họ không ngừng được đề cao. Đây mới là hiệu quả đáng kể. Những cao thủ băng nguyệt đường trải qua huấn luyện một thời gian vốn cho rằng có thể chống lại huyết vệ một chút. Nhưng sau khi các huyết vệ đến tham gia huấn luyện thì bọn họ đã bỏ ngay ý niệm trong đầu này đi. Cũng không phải vì thực lực của từng người trong bọn họ kém hơn huyết vệ, mà là vì đám huyết vệ khiến bọn họ hiểu được, sát thủ 3 tuổi đã bắt đầu tham gia huấn luyện là khái niệm gì. Nếu dùng đấu khí mà tính, thì mấy tên huyết vệ này cao tuổi nhất cũng hơn 40 mà thôi, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc vũ đấu gia, không có một vũ thánh nào. Nhưng ngay cả Ngân Nãng cũng không tuyệt đối nắm chắc trong chiến đấu sinh tử có thể giết chết một gã huyết vệ cấp bậc vũ đấu gia. Sự đáng sợ nhất của đám huyết vệ chính là cỗ sát khí vô hình bọn họ và phương thức công kích xảo quyệt. Bất kể ra tay thế nào, thanh lợi kiếm được bội kịch độc của bọn họ đều xuất hiện ở hình thức điểm. Đấu khí của một gã vũ đấu gia ngưng thành một, lực công kích rất đáng sợ. Chỉ có chân chính đối mặt với bọn họ mới biết được. Hơn nữa, huyết vệ không sợ chết. Trong ý thức của bọn họ, tính mạng của họ thuộc về huyết sư giáo. Đối với một người không sợ chết, cho dù ngươi có thể chém trúng hắn, thì kiếm của hắn đồng thời cũng đã cắm ở vị trí yếu hại trên người ngươi. Vốn lần đầu tiên đám họ uống canh gan thiết tuyến xả, bọn thuộc hạ của Ngân Nãng còn có ý định xem náo nhiệt. Nhưng bọn họ lại phải trợn mắt há mồm khi thấy đám huyết vệ mặt không đổi sắc uống 3 chén canh. Bọn họ chỉ còn biết khâm phục đối với đám được xưng là tinh anh trong tinh anh của huyết sư giáo này. Mà khi tiến hành hành động diệt sơn, khi bọn họ phối hợp với cao thủ băng nguyệt đường, bọn họ hầu như không biết thế nào là mệt mỏi. Mỗi một lần đều tiêu hao một ít khí lực, đến khi không nhấc nổi kiếm nữa mới chấp nhận nghỉ ngơi. Dưới sự ảnh hưởng của các huyết vệ, mặc dù Niệm Băng không có yêu cầu đặc biệt, nhưng những cao thủ băng nguyệt đường càng thêm khắc khổ. Vì vậy, nửa tháng trôi qua mới có thành tựu như vậy. Tuyết sơn ngàn trượng chỉ còn lại chưa đến 300 trượng. Nhìn thấy kết quả trước mặt này, trong lòng mỗi người đều tràn đầy tin tưởng. Nếu nói trong nửa tháng này ai là người vất vả nhất trong nửa tháng này, thì có lẽ đám huyết vệ đang liều mạng phá núi này cũng sẽ nói là giáo chủ. Sự vất vả của Niệm Băng mọi người đều thấy được. Hắn chẳng những phải thường xuyên lên Thiên Đãng Sơn Mạch bắt thiết tuyến xà, còn phải đi băng nguyệt thành mua sắm một ít vật phẩm cần thiết. Lúc không có việc gì thì hắn còn phải công tác không ngừng nghỉ. Công tác của hắn rất là vất vả. Ngoại trừ hắn có lẽ tất cả ma pháp sư trên ngưỡng quang đại lục cũng không một ai có thể làm ra chuyện như vậy. Chu thần tiễn, trên đầu mỗi một cây chu thần tiễn đều được khảm một viên bảo thạch to như ngón cái. Bảo thạch có hai loại màu, hồng và lam. Việc mấy hôm nay Niệm Băng làm chính là khảm bảo thạch màu hồng và lam này lên trên mũi tên. Đương nhiên, cũng không chỉ đơn giản là khảm lên, mà khảm chỉ là quá trình đầu tiên. Chu thần tiễn mặc dù cứng rắn, nhưng nó không đáng là gì khi bị thiên hỏa có thể hòa tan cả kim cương. Khó khăn chính thức chính là quá trình phong ấn ma pháp vào trong bảo thạch. Ma pháp quyển trục có thể chứa đựng ma pháp. Bản thân nó là lấy ma pháp tinh thạch làm trụ cột. Vì vậy, ma pháp tinh thạch tự nhiên có thể dùng để chứa đựng ma pháp. Nhưng, thể tích của chu thần tiễn lại có hạn, nhất là ở đầu mũi tên. Bởi vậy, bảo thạch này cũng chỉ có thể khảm vào. Hồng lam bảo thạch lớn như ngón tay cái, cũng không phải quá quý giá. Ở Băng Nguyệt Đế quốc có rất nhiều mỏ quặng mà nói thì một viên bảo thạch như thế nhiều nhất chỉ đáng giá 2 đến 3 tử kim tệ. Cho dù là bảo thạch thượng đẳng cũng rất khó có thể có giá hơn 10 tử kim tệ. Ma pháp năng lượng chứa trong bảo thạch có quan hệ rất lớn đến thể tích của nó. Vì vậy, trên bảo thạch còn lâu mới bằng được ma pháp quyển trục. Hơn nữa, ma pháp quyển trục phải dùng công nghệ đặc thù để chế tạo, nên muốn thêm ma pháp chú ngữ vào nó cũng là chuyện dễ dàng. Mà muốn phong ấn ma pháp nguyên tố trên tinh thạch bình thường này, lại còn phải có thêm chú ngữ khởi động thì lại là chuyện rất khó khăn. Cho dù là Băng Khiết, Băng Tuyết Nữ thần tế từ đời trước được xưng là ma pháp sư giỏi nhất trên đại lục thì có lẽ tỷ lệ thành công không quá 1/10. Một mình Niệm Băng trong vòng nửa tháng, chính là làm việc như thế. Hơn nữa hắn còn chứa ma pháp công kích đơn thể cấp 9 trong bảo thạch trên chu thần tiễn. Chu thần tiễn phong ấn ma pháp công kích cấp 9, đúng là chu thần tiễn. Ở đời sau, một cây chu thần tiễn có giá như thế nào thì có lẽ Niệm Băng tuyệt đối không thể ngờ được. Dùng cương thiết làm đầu tên, đồng đỏ, tinh thiết làm thân tiễn, hơn nữa còn có ma pháp công kích cấp 9, thì đây là khái niệm gì? Tích Lỗ từng lấy thành tường cao 20 trượng ở Băng Nguyệt Thành làm ví dụ. Chỉ dùng 3 cây chu thần tiễn có thuộc tính hỏa, đã có thể mở ra một cái hố lớn đủ để cho đại quân xông vào. Tỷ lệ thành công của Niệm Băng rất cao khiến cho mọi người trợn mắt há mồm, là tỷ lệ thành công đến 9 phần. Tinh thần lực khổng lồ đến mức nào đây? Từ khi thấy Niệm Băng làm ra cây chu thần tiễn thứ 10 thì hai chữ mà Tích Lỗ nói ra khỏi miệng nhiều nhất chính là quái vật. Lúc hắn gọi Niệm Băng thì đã trực tiếp gọi hai chữ này. Thời gian nửa tháng, ở tình huống là Niệm Băng phải lo những việc khác, đã làm ra được hơn 1.200 cây chu thần tiễn. Đây chính là 1.200 ma pháp cấp 9. Hắn mặc dù không có chú ý tu luyện nhưng mà trong quá trình chế tạo chu thần tiễn cũng có tính khiêu chiến rất lớn đối với sự khống chế ma pháp và tinh thần lực của hắn. Vì vậy thời gian trôi qua được nửa tháng, thực lực của Niệm Băng cũng có một ít biến hóa. Mặc dù bề ngoài không thể nhìn ra, nhưng trong lòng Niệm Băng biết nửa tháng này rất là quan trọng với mình. Thời gian nửa tháng trôi qua, những thứ Niệm Băng cần đã được dần dần đưa đến. 200 cây chu thần nỗ đã lặng lẽ đặt ở bờ một ao nhỏ. Nơi đây cũng là nơi là Tích Lỗ đi đến nhiều nhất, mỗi ngày hắn đều đến xem một lần, hoàn thiện thêm chu thần nỗ đã chế tạo hoàn thành, khiến nó càng trở thêm hoàn hảo. Ải nhân tộc là chú tạo đại sư hiển nhiên không phải cái hư danh. Tích Lỗ dùng cách phổ thông nhất, đền bù rất nhiều chỗ còn khiếm khuyết của chu thần nỗ. Ví dụ như, ở chân chu thần nỗ bố trí thêm 2 cái bánh xe. Có thể ở trong tình huống muốn di chuyển với khoảng cách xa mà không có xe kéo biến nỗ nâng thành nỗ kéo. Một người có thể hoàn thành nhiệm vụ của 3 người. Còn điều chỉnh một chút với nỗ huyền và hoạt luân bánh xe trợ lực khiến cho lực công kích của chu thần nỗ tăng lên mấy phần. Đương nhiên, một việc quan trọng nhất mà hắn làm, chính là trang bị thêm thiết bị ngắm vào chu thần nỗ. Niệm Băng bởi vì quá bận nên không để ý mấy nhưng Tích Lỗ lại làm việc rất thần bí, nên cho đến bây giờ hắn cũng không biết Tích Lỗ đang làm cái gì nữa. Bẩm giáo chủ, 100 băng nguyệt đường, 500 huyết vệ của bổn giáo đã đến đông đủ. Giọng nói Ngân Nãng vang lên. Niệm Băng vừa lòng nhìn Ngân Nãng mặt đầy râu ria, tóc bay loạn xạ, mỉm cười nói. Vất vả cho Ngân đường chủ. Ngân Nãng quay người tránh sang một bên. Ánh mắt của Niệm Băng đảo qua trên người 600 tinh anh mạnh nhất của huyết sư giáo. Hơn một tháng không tắm rửa tuyệt đối không phải chuyện dễ chịu. Nhưng ánh mắt mỗi người bọn họ sáng hơn trước khi đến đây rất nhiều. Nhìn thấy tinh thần sung mãn của bọn họ, Niệm Băng gật gật đầu nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa tháng đã trôi qua trong nháy mắt. Nửa tháng này, điều các ngươi làm được hiệu quả còn cao hơn cả những gì ta dự đoán. Nhiệm vụ thoạt nhìn không thể nào hoàn thành được, mà dưới sự cố gắng của các ngươi đã sắp hoàn thành. Các ngươi thật không hổ là tinh anh của huyết sư giáo ta. Bắt đầu từ hôm nay, phương pháp huấn luyện sẽ thay đổi đi một chút. 200 cây chu thần nỗ đã hoàn thành, nên cũng là lúc các ngươi thử nỗ. Ta nghĩ, các ngươi đã rất chờ mong giờ phút này. Ta cũng như vậy. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tiến vào quá trình thử nỗ. Mục tiêu đúng là Tuyết Sơn. Tuy nhiên, các ngươi không nên cao hứng. Chu thần tiễn chế tạo rất khó khăn, cho nên giờ các ngươi thử nỗ chỉ dùng đầu gỗ. Bây giờ, cứ 3 người một cấp, đi lấy nâng bảo bối của chúng ta đến đây. Mọi người thay phiên nhau thử bắn. Vâng. Trong tiếng vâng mệnh ầm ầm, mọi người đi về phía thung lũng. Mặc dù chỉ có thể dùng tên gỗ để bắn, nhưng nghĩ đến uy lực cực mạnh mà lần trước khi Tích Lỗ thử tiễn, thì ngay cả đám huyết vệ không quan trọng vinh nhục cũng sinh ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chỉ trong nháy mắt, 600 người nâng 200 cây chu thần nỗ đã xuất hiện trước mặt Niệm Băng. Nhìn thấy khí thế ngất trời của bọn họ, Niệm Băng mỉm cười. Đi đến trước một cây chu thần nỗ, nói: "Đợt tiễn đầu tiên để cho ta, cho các ngươi thấy uy lực chính thức của Chu Thần Nỗ." Vừa nói, hắn đi đến trước Chu Thần Nỗ, ngân quang lóe lên. Một mũi Chu Thần tiễn đã xuất hiện trong tay. Bảo thạch ở đầu mũi tên có màu đỏ. "Chờ một chút." Thân hình Tích Lỗ lóe lên đã đi đến bên cạnh Niệm Băng, mỉm cười nói: "Đã bắt đầu thử nỗ, thì ta cũng nên để cho ngươi thấy cố gắng mấy ngày nay của ta." Vừa nói hắn vừa sờ sờ ở bên dưới Chu Thần Nỗ trong tay Niệm Băng một cái. Một ống tròn lồng vào thân nỗ. Ống nồng ước chừng dài 2 thước, to như cánh tay. Hai đầu ống đều được khảm vào một viên bảo thạch màu đỏ. Tích Lỗ mỉm cười nói: "Đây là kính ngắm mà ta mới chế tạo ra. Mỗi một cây Chu Thần Nỗ đều sẽ được đặt một cái. Tinh độ đã được điều chỉnh tốt nhất. Ngươi chỉ cần đưa mắt nhìn vào phía sau viên bảo thạch, nhìn sang bên kia, thì sẽ thấy một hình chữ thập màu đen xuất hiện ở viên bảo thạch kia. Lấy chữ thập làm trung tâm nhắm bắn, thì trong vòng 500 trượng bất cứ mục tiêu nào cũng có thể dễ dàng bắn tới. Bản thân Chu Thần Nỗ đã ổn, vì vậy, tiễn bắn ra được sự trợ giúp của kính ngắm tuyệt đối chuẩn xác." Niệm Băng kinh ngạc, đưa mắt nhìn vào viên hồng bảo thạch. Nhất thời phát hiện Tuyết Sơn cách đó mấy trăm trượng như là gần ngay trước mặt. Những thứ trên núi Tuyết Sơn nhìn thấy rất rõ ràng. Tích Lỗ nắm lấy một hình tròn trên ống đồng, nói: "Xoay tròn cái này, có thể điều chỉnh xa gần. Nếu khoảng cách quá gần thì có thể rời viên tinh thạch đầu kia đi. Như vậy sẽ không ảnh hưởng khi công kích mục tiêu ở khoảng cách gần." Chữ thập màu đen rõ ràng hiện ra ở một chỗ khác, trước mắt hiện lên một mảnh màu đỏ thông suốt. Nhìn thấy cảnh vật rõ ràng và chữ thập màu đen, Niệm Băng không khỏi thầm khen trong lòng: "Thiết kế thật tuyệt. Có thứ này, công kích của Chu Thần Nỗ trong khoảng cách 500 trượng có thể phát huy đến cự điểm." Tích Lỗ vừa nói, tay móc, nỗ huyền trên thân nỗ lập tức uốn cong lại. Hắn lấy mũi Chu Thần tiễn trong tay Niệm Băng đặt vào phần nạp tiễn, mỉm cười nói: "Ngươi có thể bắt đầu được rồi. Chọn một mục tiêu thật nhỏ, ngươi sẽ biết độ chuẩn của cái thứ này." Niệm Băng gật gật đầu, một tay nâng thân nỗ, một tay thì nhẹ nhàng đặt vị trí nâng nỗ. Hai vị trí này đã được Tích Lỗ cho thêm một quỹ đạo hình tròn, nhờ đó, hai người phía trước chỉ cần đứng bất động. Người phụ trách bắn nỗ có thể dễ dàng xoay tròn thân nỗ để phát động công kích bất kỳ hướng nào. Rất nhanh, Niệm Băng đã tuyển được vị trí ở chính giữa Tuyết Sơn. Ở đó có một khối nham thạch nhỏ nhô lên, kéo cần khởi động, tiếng gió rít xuất hiện mang đến ấn tượng rất sâu cho mọi người, như là không khí bị Chu Thần Tiễn bay đi với vận tốc cực nhanh cắt ra vậy. Trên thân tiễn bám theo một đạo ảo ảnh, chỉ trong nháy mắt, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Niệm Băng thông qua ống kính thấy nơi đó đã biến thành biển lửa. Trong tiếng nổ rung trời, Tuyết Sơn chỉ còn lại có gần 300 trượng như đang run lên. Từng lớp băng lớn vừa mới xuất hiện đã biến mất trong ngọn lửa. Tiếng ầm vang đó không chỉ vì Chu Thần Tiễn công kích, đồng thời, hỏa hệ ma pháp cấp 9 cũng phát huy tác dụng rất lớn. Trong thiết kế của Niệm Băng, lúc tinh thạch màu đỏ nổ thì ma pháp mới có thể phóng ra. Mà đối với lực công kích như thế của Chu Thần Tiễn, mỗi một mũi tiễn bắn ra ngoài thì sẽ không thể thu hồi lại được. Hai lực đánh hợp là một, bộc phát ra uy lực chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Ngọn lửa duy trì một thời gian không lâu đã biến mất. Lúc này đây, mặc dù còn cách Tuyết Sơn mấy trăm trượng, nhưng ai cũng thấy được một hố sâu rất lớn, đường kính 5 trượng, dài hơn 10 trượng. Uy lực lớn hơn Chu Thần Tiễn không có ma pháp mấy lần. Ngân Đãng thì thảo tự nhủ: "Nếu dùng cái này đi công thành, thì chỉ cần một phát là đủ. Dù là cửa thành nào sợ rằng cũng không đỡ được uy lực của Chu Thần Tiễn." Lớp băng ở mặt ngoài Tuyết Sơn hoàn toàn bị một tiễn này xuyên qua. Nhìn qua kính ngắm thấy nham thạch cháy đen trước mặt, Niệm Băng hưng phấn hoan hô một tiếng: "Thành công, một với một quả nhiên không đơn giản là hai." Ở trong hoàn cảnh này, hỏa nguyên tố bị hạn chế nhất định mà còn có thể có uy lực lớn như vậy. Xem ra, đám thần nhân lần này gặp nạn rồi. Chu Thần Tiễn như thế này, cho dù chính là Niệm Băng ngăn cản cũng phải chăm chú toàn bộ tinh thần. Hơn nữa cũng không có khả năng liên tiếp chịu hơn 10 mũi tiễn công kích mà không bị thương. Uy lực của ma pháp cấp 9 cùng với bản thân Chu Thần Tiễn, ít nhất cũng có thể đạt đến lực công kích cấp 13, khả năng xuyên thấu rất mạnh. Đây đúng là lợi khí tốt nhất trong chiến tranh. Tuy nhiên, Niệm Băng không phải dùng thứ này để phát động chiến tranh, mà là muốn đối phó đám thần nhân. Nếu chỉ dựa vào thực lực bản thân hắn không thể nào đánh bại đám thần nhân. Tích Lỗ tiếp nhận Chu Thần Nỗ trong tay Niệm Băng, quy mặt về đám thuộc hạ Huyết Sư giáo, cao giọng nói: "Tất cả mọi người nhìn cẩn thận, ta sẽ làm 33 lần. Hiện tại mỗi ở dưới mỗi một cây Chu Thần Nỗ đều được giấu một ống ngắm. Thời điểm cần thiết thì trực tiếp vòng nó lên trên." Lúc này, chuẩn tinh đã rất tốt, không cần di chuyển nữa. Bảo thạch màu đỏ ở mặt trên có tác dụng ngăn cản hoa mắt, khiến cho việc ngắm bắn càng tốt hơn. Vừa nói, hắn làm chậm lại động tác. Đúng là rất đơn giản, mọi người vừa nhìn đã thấy ngay. Niệm Băng trong lòng vừa động nói: "Tích Lỗ đại ca, nếu đưa vào bên trong bảo thạch trên kính ngắm này một ít quang nguyên tố, thì có lẽ, vào ban đêm bọn họ cũng có thể phân biệt được mục tiêu." Ánh mắt Tích Lỗ sáng rực lên, vỗ đùi mình nói: "Đúng, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Đưa quang nguyên tố vào trong mấy cái ma pháp thạch này, có lẽ đối với người khác là rất khó. Nhưng đối với quái vật nhà ngươi lại rất đơn giản. Tốt, chúng ta có thể thử xem đã. Nếu không ảnh hưởng đến tinh độ thì quá tốt. Buổi tối có thứ này, Chu Thần Nỗ có thể trở thành lợi khí ám sát rồi." Niệm Băng gật gật đầu, nói với đám thủ hạ: Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi xếp thành một hàng ở đây, lấy tuyết xương làm mục tiêu thử nỗ. Mọi người trước tiên là phải biết được tính chất đặc biệt của nỗ. Thay nhau tiến hành nâng nỗ và kéo huyền. Tên gỗ mà các ngươi cần trong huấn luyện, ta sẽ phụ trách, các ngươi không cần quản nhiều. Máy móc có vấn đề gì, các ngươi hãy thỉnh giáo Tích Lỗ đại ca. Còn bây giờ thì bắt đầu đi. Thấy Niệm Băng và Tích Lỗ đã dùng qua Chu Thần Nỗ một lần, đám tinh anh của huyết sư giáo này đã sớm hiểu được phương pháp dùng nỗ. Mặc dù nỗ huyền rất cứng, nhưng do cao thủ cấp vũ đấu gia kéo thì vẫn có thể di chuyển. Cho nên, cứ ba người là một đội, tất nhiên sẽ có một gã vũ đấu gia. Cả đám loay hoay với cây nỗ khổng lồ, nhất thời cả đám rất bận rộn. Nhưng động tác của mọi người rất cẩn thận. Chỉ sợ không cẩn thận thì cây trọng nỗ nặng 250 cân lại hỏng trong tay mình. Lực sát thương lớn như vậy, ngay cả đám huyết vệ cũng yêu thích không rời tay. Nhất thời, tất cả đều đắm chìm trong quá trình làm quen với Chu Thần Nỗ. Bọn họ đang làm quen với Chu Thần Nỗ thì Niệm Băng cũng không rảnh rỗi. Hắn không vội tiến hành đưa quang nguyên tố vào trong ống ngắm của Chu Thần Nỗ mà là đang cùng với Tích Lỗ dừng lại ở trong thung lũng lúc nãy đặt Chu Thần Nỗ. Hắc quang lóe lên trong tay Tích Lỗ, Diệt Thần Phủ xuất hiện. Hắn cười hắc hắc nói: "Niệm Băng, ta phụ trách chặt cây, ngươi phụ trách làm tiễn, thế nào?" Niệm Băng mỉm cười nói: "Huynh đã lựa chọn. Được rồi, huynh phụ trách chặt cây. Tuy nhiên phải chặt các cành lá thưa đi, ta chỉ cần thân." Tích Lỗ đáp ứng một tiếng, thân hình bay lên, trong hoàn cảnh băng thiên tuyết địa này, cây cối có thể sống sót được đều là châm diệp lâm. Chỉ thấy Diệt Thần Phủ trong tay Tích Lỗ bị bám từng đạo ô quang, đấu khí tràn ngập bên trong. Từng cây đại thụ ầm ầm đổ xuống. Hắn không cần tới gần, chỉ đấu khí phát ra từ Diệt Thần Phủ đã có thể dễ dàng làm được điều Niệm Băng muốn hắn làm. Mỗi khi hắn chặt bỏ hết cành lá trên một cây đại thụ, thì sẽ đá bay cái cây đó đến trước người Niệm Băng. Động tác cực nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt động tác của Tích Lỗ đã chậm lại, không phải vì đấu khí hao tổn, mà bị động tác của Niệm Băng làm sợ đến ngây người. Niệm Băng bắt đầu di chuyển khi Tích Lỗ đá một gốc cây đại thụ đầu tiên đến. Bao phủ trong màn hào quang sáng trắng, Trường Sinh Đao Thánh Diệu xuất hiện trong tay phải hắn. Trọng lượng của Thánh Diệu không đáng kể chút nào đối với Niệm Băng. Cây cối vừa mới đến trước mặt hắn, chỉ quan sát giây lát hắn đã thông qua tinh thần lực xác định hoa văn trong nó. Năm đó lúc mới bắt đầu học tập trù nghệ, quan sát hoa văn của cây cối và bổ củi là những thứ mà hắn luyện tập đầu tiên. Nhìn thấy cây cối trước mắt, hắn không khỏi nhớ đến sư phụ cha cực của mình. Thánh Diệu Đao di chuyển. Bây giờ hắn có tinh thần lực rất khổng lồ, chỉ cần liếc nhìn thụ vân là sẽ không thể nào quên được. Mang theo hoài niệm về sư phụ, đao của hắn bắt đầu di chuyển. Cổ tay hắn đang run lên, cho dù là ánh mắt của Tích Lỗ cũng chỉ có thể thấy một đám đao ảnh mờ ảo. Mà trong ánh đao đó, thứ bay ra đầu tiên đúng là vỏ cây bên ngoài. Ngay sau đó, từng mũi tiễn gỗ theo ánh đao bị cuốn ra ngoài, chỉnh tề chất đống trên mặt đất. Mỗi thân cây đều bị ánh đao nhanh như tia chớp của Niệm Băng chia làm nhiều phần. Nó lướt qua đâu, chỉ có thể nhìn thấy từng mũi tên bay ra ngoài. Mà những mũi tên này đều có thể tích giống hệt nhau, không sai lệch chút nào. Tương đương với Chu Thần Tiễn, dài như nhau, to như nhau. Tích Lỗ nhìn thấy chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Đây là đao pháp gì? Có thể đạt đến việc chém, bổ nhanh như thế. Mà mỗi một mũi tên đều giống hệt như nhau, lực phán đoán phải chính xác đến mức nào? Quái vật, tên này tuyệt đối là quái vật. Tích Lỗ còn đang nghĩ ngợi, thì giọng nói của Niệm Băng đã truyền đến. Tích Lỗ đại ca, cây đã dùng hết, huynh phải tăng tốc đó. Tích Lỗ, xem như ngươi lợi hại. Trong sự bận rộn của hai người, gần 2 giờ sau, gần 10000 mũi tên gỗ đã được hoàn thành. Lúc đám thuộc hạ huyết sư giáo tiến đến lấy tên, thì hầu hết mọi người đều cho rằng, những mũi tên gỗ này là do Niệm Băng chuyển từ nơi khác đến. Chỉ có một ít người nhìn thấy đám bụi gỗ mới tinh ở cách đó không xa, mới mơ hồ đoán được những mũi tên gỗ này mới được làm ra. Nửa tháng điều chỉnh trôi qua rất nhanh, 300 trượng tuyết xương còn lại mặc dù không bị tiêu diệt hết, nhưng cũng bị biến thành hàng trăm hàng ngàn hố lớn nhỏ. Khi Niệm Băng phát cho mỗi một cây Chu Thần Nỗ 10 mũi Chu Thần Tiễn thì 2 tháng tập huấn đã chấm dứt. Mỗi một tổ 3 người khiêng một cây Chu Thần Nỗ, mang theo 10 mũi Chu Thần Tiễn, 5 hỏa 5 băng. Dưới sự dẫn đầu của Niệm Băng, lặng lẽ rời khỏi thế giới lạnh như băng này. Nếu có người hỏi nơi lạnh nhất ở Ngưỡng Quang Đại Lục là đâu, có lẽ bất cứ ai ở trên Ngưỡng Quang Đại Lục đều trả lời rằng đó là băng cực hành tinh của Băng Nguyệt Đế Quốc. Đúng thế, băng cực hành tinh ở cực bắc của Băng Nguyệt Đế Quốc. Nơi này chỉ có mùa đông, cho dù là thời điểm ấm áp nhất thì cũng có nhiệt độ âm 10 độ, mà đến thời kỳ chí hàn thì đã từng đạt đến âm 80 độ. Phía nam băng cực hành tinh là một vùng núi non, lấy tên hành tinh làm tên gọi là băng cực sơn mạch. Vùng núi non này là nơi xuất ra nhiều khoáng thạch hy hữu nhất của Băng Nguyệt Đế Quốc. Cũng vì núi non ở đây ngăn cản rất nhiều hàn lưu dòng sông băng từ phương bắc chảy đến nên mới khiến cho băng nguyệt thành ở phía nam băng cực hành tinh mới không có nhiệt độ thấp đến đáng sợ như vậy. Băng cực hành tinh quá lạnh giá rất khó có thể chịu đựng cho nên nhân số ở đây còn không bằng một tòa thành thị ở băng nguyệt thành. Bên trong băng cực hành tinh chỉ có 3 tòa thành nhỏ, chỉ có một ít người khổ cực mới đến đây khai thác quáng thạch, lấy các nguồn tài nguyên thu được để sống sót. 3 tòa thành nhỏ bên trong băng cực hành tinh được bố trí theo hình tam giác, mà ở giữa 3 tòa thành thị này có một nơi được xưng là nơi cực hàn của Ngưỡng Quang Đại Lục. Nơi đó là một vùng băng xuyên, hoàn cảnh rất ác liệt, là nơi mà con người không thể sống sót.

So với Tà Nguyệt thì hắn càng tin Hắc Vũ Hoàng hơn. Năm đó, nếu không có Hắc Vũ Hoàng, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ít nhất hắn có thể khẳng định, Hắc Vũ Hoàng khẳng định sẽ không hại mình, lợi dụng mình. Nói một cách nào đó, Hắc Vũ Hoàng không giống như người hắc ám. Hắn mặc dù rất bá đạo, nhưng trong cuộc đời lại chưa từng nói một câu lừa dối nào. Bất kể là kẻ thù hay là huynh đệ của hắn, đều không hề nghi ngờ mỗi một chữ mà hắn nói ra. Tát Phân nhìn Tà Nguyệt với ánh mắt nghi hoặc, vội vàng nói: "Tà chủ đại nhân, đại ca ta không sai. Mặc dù hắn không phải là thật thể, nhưng hơi thở của hắn vĩnh viễn ta cũng không thể quên được. Chỉ có đại ca của ta mới có hơi thở như vậy. Đại ca, ngươi sao lại sống sót được? Năm đó, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết đi. Ngươi giờ đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Ám huynh đệ chúng ta lúc trước, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Đại ca, lần này ngươi không được bỏ ta lại. Cùng với chịu sự khống chế của tà chủ, sao có thể so sánh được với việc đi theo đại ca luôn trân trọng mình chứ?" Hắc Vũ Hoàng lạnh nhạt nói: "Thần phạt năm đó ta quả thật không thể ngăn cản, cho nên thân thể của ta bị hủy đi. Nhưng trong nháy mắt khi thân thể bị hủy diệt, ta đã đưa tinh thần lực và linh hồn của mình tiến vào trong phệ ma đao. Tên ngốc nhà ngươi, thực ra ta vẫn ở trong người ngươi. Nhưng ngươi từ đầu đến cuối lại chỉ chăm chú vào tu luyện. May là Niệm Băng đã nhặt được ta, dũng khí của hắn đã chiếm được sự thừa nhận của ta. Dưới tác dụng của khí tiên thiên của hắn, ta mới từ từ thức tỉnh, lại hấp thu được một ít năng lượng hắc ám, nên dần khôi phục lại. Bây giờ ta cũng giống như ngươi, đều là thể năng lượng." Tà Nguyệt nhìn của Tát Vân và Hắc Vũ Hoàng, mắt lóe lên. Hắn rất rõ ràng, sự xuất hiện của Hắc Vũ Hoàng khiến cho mình đã rất khó tiếp tục khống chế Tát Vân. Hơn nữa tình hình trước mặt đã không phải mình có thể khống chế. Bởi vì Tát Vân có ma chú hạn chế nên trong vong linh đại quân gọi về ở huyết nguyệt đại điển lần này, thì ngoại trừ hấp huyết quỷ do Tina khống chế ra thì, hầu hết đều do Tát Vân khống chế. Mà với tình hình xảy ra trước mắt, Tát Vân sẽ không bị mình khống chế nữa. Hắn nhất định sẽ đứng về phía Hắc Vũ Hoàng. Mà Hắc Vũ Hoàng lại vừa gọi Niệm Băng là chủ nhân. Vậy mình đã không còn lựa chọn nào khác. Huống hồ, trong các ghi chép về Hắc Vũ Hoàng, hắn quả thật chưa từng có một câu nói dối. Nếu Niệm Băng thật sự muốn hợp tác với mình, vậy mình cần gì phải trở mặt với bọn chúng. Nghĩ đến đây, Tà Nguyệt lập tức có quyết định, nụ cười xuất hiện trên mặt, nói: "Chúc mừng Hắc Vũ Hoàng đã sống lại một lần nữa. Đã được ngươi khẳng định, thì ta sẽ nguyện ý hợp tác với Niệm Băng huynh đệ." Khi Niệm Băng hạ quyết tâm thì đã thương lượng với Hắc Vũ Hoàng về chuyện của Tát Phân, cho nên mới có cảnh trước mắt này. Nhìn ánh hàn quang lóe lên trong mắt Tà Nguyệt, hắn biết, mặc dù bề ngoài Tà Nguyệt thỏa hiệp, nhưng thật ra hắn cũng không chính thức muốn hợp tác với mình. Bây giờ Tát Phân đã bị Hắc Vũ Hoàng khống chế, chẳng khác nào khống chế một bộ phận vong linh. Nếu cùng với 600 thủ hạ của mình và 200 cây chu thần nỗ, Niệm Băng tự tin hủy diệt hoàn toàn Tà Nguyệt và vong linh đại quân của hắn. Nhưng bây giờ tuyệt đối không thể trở mặt với hắn. Bởi vì chỉ có Tà Nguyệt mới biết được phương pháp gọi về Di Thất Đại Lục. Cho nên, phải lợi dụng hắn mới có thể đạt được mục đích của mình. Vỗ vỗ vai Tích Lỗ, Niệm Băng nói: "Đại ca, chúng ta nên để cho tà chủ thấy được thành ý của chúng ta. Tà chủ đại nhân, đây là Tích Lỗ đại ca của ta. Hắn lúc trước đã cùng ta từ Thần Chi Đại Lục trở về. Trận đại chiến vạn năm trước, tổ tiên của Tích Lỗ đại ca cũng đã từng tham dự. Hơn nữa, tổ tiên hắn từng ở Di Thất Đại Lục. Cho nên hành động lần này, có một nguyên nhân là ta muốn quê quán của đại ca mình có thể trở lại. Có Tích Lỗ đại ca, ta nghĩ, ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Sự chấp nhất của tộc ải nhân, ta nghĩ ngươi cũng từng nghe nói qua." Tộc ải nhân. Tà Nguyệt còn đang nghi hoặc, chỉ thấy một vầng hào quang màu vàng bắn ra khỏi người Tích Lỗ bay đến trong tay Niệm Băng biến thành một thanh trường đao. Chân thân của Tích Lỗ, đang mặc trong một bộ áo giáp màu đen, cầm thanh chiến phủ màu đen trong tay xuất hiện trước mặt hắn. "Không sai, ta là người ải nhân cuối cùng trên Thần Chi Đại Lục. Giúp tổ quốc trở về, là tâm nguyện lớn nhất cả cuộc đời ta. Về điều này, chúng ta không có lý do gì phải lừa ngươi. Không phải ta coi thường ngươi, đừng nói là cao thủ thần cấp. Mà cho dù là bảy vị Long Vương toàn lực phát động Long Ngư Ma Pháp tấn công thì đám vong linh đại quân này của ngươi sẽ ngăn cản được bao lâu? Nếu chúng ta và bảy vị Long Vương cùng một phía, thì căn bản không cần phải chạy đến đây làm chuyện vô nghĩa này." Vừa nói, diệt thần phủ trong tay hắn chém vào không trung, một đạo ánh sáng màu đen rộng 10 trượng, bắn thẳng lên trời cao 100 trượng. Không khí rét lạnh như là bị một bá này chém bay, cơn lốc băng bị phủ quang bao phủ trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Gió bay, tuyết tan, phảng phất như là bị ngăn cách ở hai thế giới vậy. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tà Nguyệt không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đấu khí ở diện tích lớn đến thế còn có thể bắn lên cao mấy trăm trượng, thì chỉ riêng tên ải nhân này đã đủ để chống lại mình. Huống hồ còn có Niệm Băng sâu không lường được và Hắc Vũ Hoàng nữa. Nếu hợp sức với ba người này, thì khả năng thành công của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng như lời Tích Lỗ nói, nếu bọn họ cùng phía với bảy vị Long Vương thì căn bản không cần chạy đến đây bàn bạc với mình. Bọn họ mà phối hợp với bảy vị Long Vương thì vong linh đại quân thật sự không thể nào ngăn cản được. Nghĩ đến đây, tia hoài nghi cuối cùng trong lòng hắn đã biến mất. "Tốt, các ngươi đã có thành ý như vậy, chúng ta sẽ hợp tác với nhau đến khi hoàn thành việc triệu hồi Di Thất Đại Lục. Tuy nhiên, nếu theo như lời Niệm Băng nói, thì có ít nhất 10 tên cao thủ thần cấp đã đi tới Ngưỡng Quang Đại Lục. Hơn nữa còn có 7 vị Long Vương, sợ là chúng ta liên thủ cũng không chắc đã có thể ngăn cản bọn họ phá hỏng kế hoạch. Các ngươi có biện pháp gì không? Niệm Băng nói, ta đã có một ít kế hoạch. Tuy nhiên, ta hy vọng có thể biết được phương pháp cụ thể mở ra phong ấn chi bình mặc áo đặc tư của ngươi. Chỉ có thể như thế, thì phối hợp giữa ta và ngươi mới có thể tốt hơn. Tà Nguyệt trong lòng vừa động, nhìn thấy trong ánh mắt Niệm Băng như có thêm gì đó. Hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết phải thể hiện thành ý cho đối phương. Nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn, hào quang màu đỏ sậm một lần nữa lại trở lại thành màu xanh biếc. Phương pháp mở phong ấn thật ra không khó khăn. Quan trọng là cần có thời gian. Ta cần ít nhất nửa canh giờ mới có thể hoàn cảnh ma chú mở phong ấn. Còn tình huống cụ thể khi mở phong ấn, ta cũng không hiểu rõ lắm. Trong điển tịch ta tìm được, chỉ đơn giản nói về phương pháp mở ra mà thôi. Cho nên, vụ hợp tác đầu tiên của chúng ta chính là kéo dài thời gian. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tà Nguyệt, Niệm Băng tự nhiên hiểu được hắn sẽ không nói ra chân tướng cho mình. Nửa canh giờ mà hắn nói nên là thật, có lẽ còn ngắn hơn một chút. Nghĩ đến đây, Niệm Băng mỉm cười nói. Được, chúng ta sẽ đánh bạc với nửa canh giờ này. Đến lúc đó, ta chủ đại nhân cứ phát động chú ngư mở phong ấn. Còn nhiệm vụ ngăn cản 7 vị Long Vương và đám thần nhân thì giao cho ta và vong linh đại quân của ngươi hoàn thành. Chúng ta sẽ phối hợp với nhau, chỉ cần kéo dài nửa canh giờ thì Di Tất Đại Lục có thể trở về. Khi đó, tất cả sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tà Nguyệt mong Niệm Băng nói thế còn không được, vội vàng nói xen vào. Như vậy là tốt nhất, vậy do vợ của ta là Tina cùng với Tát Phân phụ trách vong linh đại quân phối hợp hành động với các ngươi. Niệm Băng gật gật đầu nói. Đã như thế, chúng ta về trước, tối ngày mai. Ta sẽ dẫn người của ta đến bên trong sơn cốc, phụ trách phòng ngự bên ngoài. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để cho người của ta tiến vào trong. Trước đó, ta hy vọng ngươi để cho đám thủ hạ vong linh của ngươi đào 200 huyệt động đường kính một trượng trên sườn băng bích, đủ cho người của ta ẩn trong đó. Tà Nguyệt nói. Chuyện này rất đơn giản. Tát Phân, chuyện này do ngươi tự mình làm đi, thuận tiện đưa tiễn bọn họ. Tà Nguyệt tự nhiên có kế hoạch của mình, Niệm Băng đã đến, khiến cho hắn hiểu được phải thay đổi kế hoạch. Tát Phân biết, ma chú của mình sau khi bị Hắc Vũ Hoàng giải trừ, thì đã không còn được Tà Nguyệt tín nhiệm. Không nói thêm gì, dẫn ba người Niệm Băng bay ra phía ngoài sơn cốc, đến đỉnh băng xuyên mới dừng lại. Đại ca, cảm ơn ngươi. Trong giọng nói Tát Phân tràn ngập tình cảm, nếu nói trên thế giới này còn có ai để hắn thật tâm đối đãi, thì có lẽ chỉ có mình Hắc Vũ Hoàng. Hắc Vũ Hoàng phất phất tay áo, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Niệm Băng đi. Ta sẽ không liên lạc với ngươi nữa. Chỉ cần sau này ngươi làm theo lời ta nói thì chúng ta vẫn là huynh đệ. Ta vẫn còn là đại ca của ngươi. Ít nhất, đi theo ta và Niệm Băng, thì bất kể việc lần này giải quyết thế nào, chúng ta đều hết sức bảo đảm sự an toàn cho ngươi. Ngươi đi đi, không cần ở lại nữa, khỏi làm Tà Nguyệt nghi ngờ. Tát Phân cười khổ nói, đại ca giúp ta giải trừ nguyền rủa, thì đã bị hắn nghi ngờ. Tên Tà Nguyệt này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Đại ca, các ngươi thật sự muốn hợp tác với hắn, thì nhất định phải có đề phòng. Cho đến bây giờ, kể cả vợ hắn, cũng không ai biết bí mật chính thức để mở ra phong ấn chi bình mặc áo đặc tự. Ta chỉ nghe thoáng qua, mở phong ấn có quan hệ với con gái của hắn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chuẩn bị thật tốt. Niệm Băng nói, Tát Phân, chuyện trước kia, chúng ta không cần phải so đo nữa. Chuyện đã qua thì để nó qua đi. Mặc dù ta cũng không thích ngươi, nhưng Hắc Vũ Hoàng nói cho ta biết, trong 8 đại thiên vương của thế giới Hắc Ám, thì ngươi là người nhiễm máu ít nhất. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác. Ngươi không thể không nói cho ta biết, thực lực của vong linh đại quân rốt cuộc mạnh thế nào. Thân thể của Tát Phân được tạo thành đám sương mù màu xám hơi nhúc nhích, thở dài một tiếng nói. Ta cũng không thích ngươi, thậm chí rất ghét ngươi. Nhưng mà, ta không thể không thừa nhận, ngươi mạnh hơn ta. Thấy được thực lực của ngươi, ta cho rằng thời gian trước kia của mình thật vô ích. Một vạn vong linh trong Bangkok đều đã trải qua sự chọn lựa rồi cho dung hợp với nhau mà thành, thực lực rất mạnh. Ta nghĩ, bất cứ quân đội của quốc gia nào muốn đối đầu với vong linh đại quân này đều phải trả giá rất đắt. Từ bề ngoài thì thấy, trong 3 bộ phận của vong linh đại quân, thì vong linh ta khống chế là cương thi, mà vợ của Tà Nguyệt là Tina lại khống chế hấp huyết quỷ. Nhưng trong 1 vạn vong linh, 100 gã cương thi vương, vong linh thuật sĩ và hấp huyết quỷ vương có thực lực mạnh nhất đều lại là do Tà Nguyệt tự mình khống chế. Những tên đó mới là pháp bảo để hắn chống lại 7 Long Vương. Các ngươi tuyệt đối không được xem thường đám vương giả của vong linh đại quân này. Bọn nó chẳng những tự có trí tuệ, hơn nữa khi còn sống đều là cao thủ. Cho dù là ta, nhiều nhất cũng chỉ tương đương 3-4 tên như thế mà thôi. Nếu chúng nó liên thủ công kích, thì long ngữ ma pháp của 7 Long Vương chưa chắc đã có tác dụng quá lớn. Tà Nguyệt là một người rất cẩn thận, nếu không phải tự tin thì hắn đã không dễ dàng đến đây. Thực ra các ngươi bị hắn lừa một chút. Hắn đã sớm nghĩ đến việc thần chi đại lục có thể phái người đến đây. Nhưng hắn vẫn kiên trì đến đây, tất nhiên là có chỗ ỷ trượng. Theo ta biết, Tà Nguyệt là vu yêu xuất sắc nhất từ khi có vong linh ma pháp đến nay. Hắn ẩn giấu rất sâu, các ngươi phải cẩn thận, đừng để bị hắn lợi dụng. Niệm Băng gật gật đầu nói. Ta biết. Được rồi, chúng ta đi trước, ngày mai chúng ta sẽ đến đây bố trí. Ta nghĩ đám thần nhân và bảy long vương có thể đã đến gần đây. Sở dĩ bọn họ còn chưa ra tay, là vì sợ Tà Nguyệt mang theo phong ấn chi bình mặc áo đặc tư chạy mất. Cho nên, bọn họ sẽ đợi đến khi Tà Nguyệt bắt đầu mở ra phong ấn mới xuất hiện. Nhắc nhở Tát Phân một câu. Hắc Vũ Hoàng một lần nữa nhập vào trong cơ thể Niệm Băng. Niệm Băng liền cùng Tích Lỗ cùng bay tới lên, dưới sự hỗ trợ của cơn bão tuyết bay đi. Nhìn bóng lưng bọn họ, Tát Phân thầm than một tiếng. Sau hai ngày, đại loạn đã bắt đầu, kết thúc như thế nào có lẽ cũng không ai có thể đoán trước. Từ hai phương đối lập đã biến thành ba phương. Không biết liên thủ giữa Niệm Băng và Tà Nguyệt có thể ngăn cản được công kích của các vị Long Vương và đám thần nhân hay không. Thực ra, phán đoán của Tát Phân hơi sai lầm một chút. Quan hệ giữa Long tộc và thần nhân không tốt cho lắm. Cho nên tình hình bây giờ là bốn phương chứ không phải ba phương. Sáng sớm hôm sau, Địa Long dẫn theo thủ hạ đi đến Băng Xuyên. Mặc dù tinh anh của huyết sư giáo đã được huấn luyện hơn 2 tháng ở Tuyết Sơn, nhưng nơi này lạnh hơn Tuyết Sơn rất nhiều. May là bọn họ đã uống rất nhiều gan của thiết tuyến xà, làm cho thể chất mạnh hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa, trước khi đến đây Niệm Băng đã chuẩn bị áo chống lạnh cho bọn họ, nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. 600 người chia nhau tiến vào 200 huyệt động. Cứ 3 người một tổ, chu thần nỗ của bọn họ gác ở cửa động. Dựa vào hình thái công kích cần có của chu thần nỗ, liền cải tạo sơ qua băng động. Sau đó bọn họ nghỉ ngơi trong đó. Niệm Băng đã chuẩn bị đá giữ ấm phát cho mỗi người trong băng động, còn chuẩn bị đầy đủ thực vật, hắn đã cố gắng hết mức. Lúc này, chỉ có duy nhất Miêu Miêu là chưa đến Bangkok. Cả Tích Lỗ cũng không biết Niệm Băng để Miêu Miêu đi đâu. Tà Nguyệt cũng chưa xuất hiện, cũng không đi xem Niệm Băng và thủ hạ của hắn đang làm gì. Nhưng Niệm Băng biết, Tà Nguyệt nhất định biết mình phải làm gì, Niệm Băng cũng có suy nghĩ của mình. Bất kể là Tà Nguyệt có lưu lại hậu thủ thì quan trọng nhất đối với mình là có thể ngăn cản công kích của đám thần nhân và bảy long vương. Cho nên mọi chuyện phát sinh khi Tà Nguyệt triệu hồi thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Có chu thần nỗ phối hợp với đại quân cương thi, mình cũng không phải lo lắng quá nhiều. Việc 200 cây chu thần nỗ cần làm là làm chậm thời gian công kích của đám thần nhân. Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với Niệm Băng chính là nắm bắt được thời gian mà Tà Nguyệt sẽ tiến hành triệu hồi. Chỉ có thể như thế, mới có thể đạt được mục đích của mình. Hắn và Tích Lỗ là lực lượng có quyết định cuối cùng. Bây giờ còn có thêm Tát Phân, ở thời khắc mấu chốt, do tác dụng của Hắc Vũ Hoàng, hắn sẽ phải giúp phía mình. Hạp cốc lạnh buốt, bầu trời âm u, từng cơn hàn khí xuất hiện khiến cho Niệm Băng có chút không thích ứng được. Hắn và Tích Lỗ ngồi trong một băng động tĩnh tu. Giây phút quyết định đã đến. Khi mà đêm buông xuống, nhiệt độ trong Bangkok liên tục giảm xuống, hơn nữa tốc độ giảm xuống rất nhanh. Nếu không phải Niệm Băng đã sớm có chuẩn bị cho thủ hạ của mình, thì có lẽ đã không thể chống đỡ nổi cái rét buốt như thế. Không khí trong Bangkok rất ngưng trọng. Thời gian không ngừng trôi đi, mà vong linh đại quân không hề sợ rét cũng đã bắt đầu hành động. Trên đỉnh Bangkok, khắp nơi đều có đám cương thi cầm trường mâu đi tuần tra. Đám vong linh u hồn phụ trách tuần tra trên không trung, còn hấp huyết quỷ thì phụ trách trinh sát xung quanh. Máu bọn chúng đều là máu lạnh. Bangkok che kín trong hơi thở khủng bố, lúc này, Bangkok hoàn toàn có thể gọi là tử vong chi cốc. U mặc một chiếc váy dài màu đen, mái tóc gọn gàng sau lưng, trên cổ đeo một chuỗi hạt trân châu màu đen, nhìn qua càng thêm xinh xắn. Nhưng ánh mắt trong đôi mắt to đẹp của nàng lại như chết lặng. Nàng cùng với cha mình đang đứng ở giữa Bangkok, bên cạnh băng động đang không ngừng toát ra khí lạnh thấu xương. Khí âm tà càng lúc càng mạnh, hào quang màu xanh biếc quanh người Tà Nguyệt bao phủ mình và con gái vào bên trong. Khí chí âm càng mạnh, thì đối với hắn càng tốt hơn. Màn u quang màu xanh biếc không ngừng tản ra. Mỗi lần ba động là có thể xua tan hàn khí ở xung quanh. Cùng với việc có thể hấp thu một ít khí âm tà bổ sung cho bản thân. Chú ngữ mà cha nói với con đã nhớ hết rồi chứ? Tà Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Không hề mở miệng, chỉ yên lặng gật gật đầu. Tà Nguyệt thở dài một tiếng nói. Con gái, không nên trách trái tim cha tàn nhẫn. Nếu có biện pháp khác, ta nhất định sẽ không lựa chọn như vậy. Cha đáp ứng con, nếu sau khi hoàn thành chú ngữ mà con vẫn an toàn, thì bất kể con muốn làm gì cũng được. Cha sẽ không ngăn cản. Cho dù con muốn ở cùng một chỗ với Bình Triều, cha cũng thành toàn cho các ngươi. Lạnh nhạt nói. Ý nghĩa của hai từ tế điển ta hiểu được. Ta là tế phẩm. Cha. Ngươi không cần nói nữa, ta cái gì cũng hiểu. Tính mạng của ta là do ngươi ban cho, bây giờ trả lại ngươi cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, trai phải nhớ đã đáp ứng với ta. Bất kể thế nào cũng phải bảo đảm tính mạng của Bình Triều ca ca. Đợi sau khi chuyện lần này chấm dứt, thì hãy thả hắn đi. Tà Nguyệt gật gật đầu, nói. Con yên tâm, ta mặc dù không phải người chân thành, nhưng mà chú ngữ của thế giới hắc ám ta phải tuân thủ. Chỉ cần khí chí âm hiện lên sẽ là lúc chúng ta hành động. Không nói gì nữa, từ từ nhắm hai mắt lại. Hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy ra. Mặc dù có năng lượng của Tà Nguyệt bảo vệ, nhưng nước mắt chảy xuống vẫn đóng băng thành hai giọt băng tinh khiết, rơi xuống mặt đất liền vỡ ra. Bất kể là Niệm Băng hay là Tà Nguyệt, giờ phút này bọn họ đều đang đợi thời khắc cuối cùng sẽ đến. Sắc trời từ âm u trở nên sáng ngời. Những đám mây đen phía trên Bangkok khiến mọi người không thể thấy được ánh mặt trời, nhưng cơn bão táp vẫn xuất hiện. Trong nháy mắt cả Bangkok như biến thành một thế giới màu xám. Người hành động đầu tiên không phải là Tà Nguyệt đang bảo vệ Chí Âm Chi Nhãn mà lại là Niệm Băng. Niệm Băng không ngờ rằng khí Chí Âm lại bá đạo đến như thế. Trong nháy mắt khi hắn cảm giác có biến hóa liền không hề do dự mở ra Thiên Nhãn lĩnh vực của mình. Thất thải quang mang bao phủ tất cả băng động mà thuộc hạ đang ở mới miễn cưỡng cách ly tà khí. Niệm Băng hít một ngụm lãnh khí, hắn biết, chỉ cần động tác của mình chậm một chút thì có lẽ những thuộc hạ dưới cảnh giới Vũ Thánh sẽ mất đi một bộ phận lực chiến đấu. Hơn nữa một khi bị khí âm tà nhiễm vào, chắc chắn sẽ tạo thành vết thương cả đời không thể chữa trị khỏi đối với bọn họ. Cùng lúc khi Niệm Băng phát động Thiên Nhãn lĩnh vực, thì đồng thời Tà Nguyệt cũng đã di chuyển. Niệm Băng dùng tinh thần lực chăm chú quan sát, tay áo hắn vung lên, bảy đạo hào quang màu đen xuất hiện, vững vàng dừng ở xung quanh động khẩu. Đúng là bảy đơn vị của phong ấn chi bình mặc áo đặc tư. Cái bình màu đen vừa mới xuất hiện đã nhiễm khí chí âm chí tà, một tầng kim quang nhàn nhạt từ trong miệng bình phát ra. Tà Nguyệt khẽ quát lên một tiếng, hai mắt lập tức biến thành màu đỏ. Cắn ngón giữa tay phải, bắn ra bảy giọt máu màu xanh biếc, dán vào chính giữa bảy cái bình. Lập tức, hào quang màu vàng lập tức bốc lên. Đầu tiên là ngưng kết lại một chỗ ở trên không trung, ngay sau đó, đám kim quang này nhanh chóng mở rộng ra, một cột sáng màu vàng đường kính khoảng một trượng phóng lên cao. Tiếng vù vù như tiếng ngâm sướng vang lên. Mỗi một dây thần kinh của Tà Nguyệt lúc này đều rất khẩn trương. Thời khắc mấu chốt rốt cuộc sắp đến. U đứng thẳng người, lúc này trên mi tâm nàng không biết từ lúc nào có thêm một ký hiệu kỳ dị màu máu, tản ra ánh sáng đỏ sậm. Không đợi Tà Nguyệt phân phó, nàng đã cất bước tiến vào vầng kim quang, đồng thời cũng bước về chí tả chi nhãn. Không, U không được. Một giọng nói thê lương vang lên. Một bóng người lao đến như tia chớp. Quyết quang lóe lên trong mắt Tà Nguyệt, hắn nâng tay phải lên phát ra một đạo tà khí, nhất thời đánh bay bóng người đó ra ngoài. U chấn động cả người, chân phải vừa bước tới liền thu hồi lại. Đôi mắt lúc này tràn ngập tình cảm, nhìn về phía người bị đánh bay đi. Tà Nguyệt khẩn trương nói. Nhanh, không được chậm trễ thời gian. Yên tâm, nàng không có việc gì, ta đảm bảo với con. U nhìn thoáng qua cha mình, lại nhìn về phía người bị đánh bay. Nàng biết, ở phía sau, Tà Nguyệt sẽ không lừa mình. Nàng không hề do dự nữa, bước tới từng bước. Khi nàng tiến vào màn kim quang mờ ảo thì không những không rơi xuống băng nhãn, mà ngược lại lại lơ lửng trong vầng kim quang. Lơ lửng ở giữa bảy chiếc bình của phong ấn chi bình mặc áo đặc tư, lơ lửng cách mặt đất chừng nửa trượng. Hai tay nắm lại, đưa lên một chút, ngang với ngực mình. Nước mắt lại một lần nữa chảy ra từ hai bên khóe mắt. Đây không phải là giọt lệ bi thương, mà là giọt lệ tuyệt vọng. Khi U vừa mới tiến vào vầng kim quang thì dị biến mà Tà Nguyệt lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Hai luồng khí một lục một hoàng từ bên trái băng cốc bắn ra. Đấu khí tạo thành nhiều điểm sáng trên không trung trống rỗng rơi xuống, hơn 10 bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Một loại uy áp vô hình khiến cho âm khí chí tà cũng không thể đến gần. Mấy trăm cây trường mâu được đám cương thi ném ra. Trường mâu bám theo hào quang màu xanh biếc. Những điểm sáng màu xanh biếc từ không trung hạ xuống cùng lúc trường mâu ném ra liền bộc phát ra một vầng sáng nhàn nhạt. Nhìn qua giống như một lớp lụa mỏng màu xanh biếc. Trong nháy mắt tràn ngập bên dưới hơn 10 bóng người. Nhưng đúng là vầng hào quang nhàn nhạt này lại ngăn chặn được những cây trường mâu ném tới. Không, chính xác mà nói, chính là đập nát. Trường mâu vừa tiếp xúc với màn hào quang màu xanh biếc không lưu lại một dấu vết nào, mà tự động biến mất. Uy áp khổng lồ càng thêm mở rộng, khiến cho đám vong linh ngu hồn vốn đang chuẩn bị xông đến bị ngăn cản ở bên ngoài. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tà ác vĩnh viễn không thể chiến thắng được chính nghĩa. Vi phạm ý chỉ của thần, cái chết sẽ hiện ra trước mặt ngươi. Vong linh của bóng đêm, còn không dừng lại cái suy nghĩ ấu trĩ của ngươi đi. Chẳng lẽ, chỉ có chết không chỗ chôn mới biết đến hối cải sao? Niệm Băng mặc dù ở cách những tên đột nhiên xuất hiện rất xa, nhưng khi hắn nghe thấy giọng nói đó, thì hắn không khỏi chấn động. Bởi vì giọng nói này đúng là của Thánh Sư. Giữa không trung, hào quang trắng tinh bao phủ lấy thân hình cao lớn của Thánh Sư. Tính cả Thánh Sư ở bên trong, tổng cộng có 11 người. Mặc dù hào quang xung quanh thân thể Thánh Sư không phải là cường đại nhất, nhưng vị trí của hắn lại ở chính giữa. Mỗi một lời mà hắn nói ra đều mang theo một cỗ hơi thở thuần khiết, khiến cho đám vong linh ngu hồn xung quanh không ngừng lùi lại. Khí thần thánh của Thánh Sư đúng là khắc tinh của vong linh đại quân. Thần nhân rốt cuộc đã xuất hiện, còn nhiều hơn một người so với dự đoán của Niệm Băng. Theo năng lượng phát ra từ người bọn họ, vẫn đang nằm trong dự kiến của Niệm Băng. Nếu như Tây Luân không phải chết ở trong tay mình, thì cũng có thể tính là cường giả. Tổng cộng 11 người thì ít nhất cũng có 7 người đạt đến trình độ cấp 13. Đội ngũ cường đại như vậy, bảo sao bọn họ có dũng khí đối mặt với một vạn vong linh đại quân. Tà Nguyệt như là không nghe thấy bọn họ nói gì, cũng không có động tác gì. Hai tay không ngừng biến hóa các loại thủ ấn. Từng đạo hào quang màu đỏ sậm được đưa vào bên trong mỗi một đơn vị của phong ấn chi bình mặc áo đặc tư, khiến cho vầng hào quang màu vàng mà phong ấn chi bình phát ra từ từ dung nhập một ít màu đỏ sậm. U dường như cũng không phát hiện những chuyện xảy ra bên ngoài, nàng rốt cuộc đã bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Ngẩng đầu nhìn trời, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, một quang cầu đỏ như máu xuất hiện ở giữa hai màu của nàng. Nàng ngâm sướng rất là trầm thấp nhưng cũng rất bình tĩnh, rất là thong thả. Mỗi một chữ từ miệng phun ra đều rất rõ ràng. Chí cao thần viêm cương, người khống chế tam giác chi trận, xin lắng nghe lời cầu nguyện của ta. Mặc dù mỗi một chữ nàng niệm rất chậm, nhưng mỗi khi nàng niệm được một chữ, thì sắc mặt lại trắng thêm một chút, mà quang cầu đỏ như máu ở giữa hai tay lại càng mạnh lên. Một tầng sương mù màu đen mờ nhạt bao phủ quanh người nàng, ký hiệu đỏ như máu trên trán nàng càng thêm rõ ràng, được khí chí âm bao phủ. Lúc này nàng như một nữ vương hắc ám. Ngâm chú ngữ rõ ràng như thế nên Tà Nguyệt nghe được, Niệm Băng nghe được, và 11 tên thần nhân do Thánh Sư cầm đầu cũng nghe được. Lúc nàng mới ngâm đến chữ thứ 5 thì Thánh Sư nâng tay phải của mình lên. Tất cả 11 gã thần nhân đồng thời tấn công. Bọn họ sử dụng không có gì khác đều là đấu khí. Hồng, Lam, Hoàng, Lục, Ngân, Bạch, Hắc, mỗi một loại thuộc tính đấu khí thì đều tồn tại trong một ít thần nhân ở đây. Động tác của bọn họ rất nhanh, nhanh đến mức Niệm Băng cũng cảm thấy giật mình. Hào quang của đấu khí có diện tích không lớn, nhưng mỗi một đấu khí công kích đều mang theo một khe rãnh rất dài. Đấu khí tung hoành khắp bầu trời. Đám vong linh u hồn khí tức thần thánh của Thánh Sư xô tan, mà đám cương thi đang điên cuồng lao về phía bọn họ lại không có cơ hội ngã xuống đất, lập tức bị đấu khí biến thành phấn bụi. Khi đám thần nhân phát động đợt công kích đầu tiên, thì Niệm Băng cũng phát ra tín hiệu. Lúc này hắn mặc dù tôn kính Thánh Sư, nhưng cũng không hề do dự. Đám thần nhân mặc dù cường đại như hắn đoán trước, nhưng 11 gã cao thủ cấp 12, 13 cùng phát động công kích lại khiến hắn rất rung động. Huống hồ, 7 vị Long Vương còn chưa xuất hiện. Nếu một khi để cho mấy tên thần nhân này nhảy được vào trong Bangkok thì lúc nào cũng có thể phá ngang nghi thức UU đang tiến hành. Khi UU bắt đầu ngâm chú ngữ, lơ lửng trong đám hào quang màu vàng thì Niệm Băng mới phát hiện, đây là cô gái mà mình đã gặp trước kia. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, trong lòng Niệm Băng dấy lên một cảm giác bất an. Nhưng đến lúc này, hắn đã không có thời gian mà do dự. Đám thần nhân trong không trung chẳng những mang đến cho Tà Nguyệt áp lực rất lớn, thì hắn sao lại không bị chứ? Niệm Băng phất tay, khi đợt công kích đầu tiên của đám thần nhân đủ để quét sạch tất cả cương thi ở một phía thì đồng thời 100 đạo ảo ảnh màu đỏ yên lặng phóng ra. Khi 11 gã thần nhân đồng thời phát động một kích, lực cũ vừa mới tiêu tan, lực mới chưa kịp sinh ra, thì 100 đạo ảo ảnh xuất hiện. Phạm vi không lớn, hoàn toàn bắn về phía 100 gã thần nhân trên không trung. Kích thứ nhất này, trong kế hoạch của Niệm Băng không dùng bất cứ kỹ xảo gì. Bởi vì hắn biết đám thần nhân rất là kiêu ngạo, khi đối mặt với kẻ địch, bọn họ sẽ không dễ dàng tránh né. Vì vậy đợt tấn công đầu tiên này cũng là đòn công kích hiệu quả nhất. 100 mũi chu thần tiễn hỏa hệ lặng lẽ xuất hiện. Ảo ảnh màu đỏ sậm không cho đám thần nhân quá nhiều thời gian mà phản ứng. Cả 11 gã thần nhân, cho dù là thánh sư cũng không đề phòng mấy. Trong đó có 7 người không để ý đến mấy đạo hào quang màu đỏ này, mà đang ngưng tụ đấu khí chuẩn bị phát ra đòn tấn công tiếp theo. Chỉ có 4 người mơ hồ cảm giác không đúng, toàn lực mở ra năng lượng mới sinh ra. Một màn kinh người xuất hiện, bầu trời ở phía trên Bangkok tràn ngập khí âm u trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Tiếng ầm ầm rất lớn, theo những tấm chắn màu xanh biếc của đám thần nhân bị nghiền nát mà vang lên. Chỉ 5 cây chu thần tiễn đã phá vỡ kết giới phòng ngự của đám thần nhân, 5 mũi tên còn lại không hề dừng lại, trong nháy mắt khi kết giới vỡ ra đã đến trước người đám thần nhân. Thần chi đại lục là một nơi tràn đầy nguy cơ, ở nơi đây mỗi người đều phải đề phòng ma thú và đồng loại tập kích. Đám thần nhân mặc dù cao ngạo, nhưng bọn họ cũng có cảnh giác cực cao, khi tiếng nổ mạnh vang lên, cảm giác tràn ngập nguy cơ xâm nhập thì bọn họ trong giây phút này đều cố gắng phản ứng nhanh nhất. Không ai có thể hình dung ra cảnh tượng đẹp đẽ. Bầu trời có nhiều điểm khác thường, trong nháy mắt tràn ngập hào quang màu trắng, kim, hồng, lam lục, bộc phát ra một đoàn hào quang chói mắt. Nhưng mấy vầng hào quang này mặc dù rất đẹp nhưng cũng không bằng ánh hồng quang của mặt trời. Khí tức hỏa trong nháy mắt khiến nhiệt độ của cả Bangkok tăng lên, ở bên cạnh đám thần nhân, Bangkok cao 300 trượng trong nháy mắt biến mất 100 trượng. Mà tất cả thần nhân, không trừ một ai đều bị vụ nổ chấn động đánh bay ra ngoài. Tà Nguyệt ở bên dưới chấn động, băng giá trong Bangkok trong nháy mắt yếu đi, nhưng khí âm tà lại không bị ảnh hưởng. Cảnh vừa rồi khiến hắn trợn mắt há mồm, hắn đương nhiên biết ai làm ra chuyện này. Có điều hắn không ngờ rằng Niệm Băng có thể giúp mình đến như thế, gặp phải cảnh này, hắn không khỏi sững sờ. Vốn khi 11 tên thần nhân xuất hiện, trái tim hắn đã trầm xuống. Số lượng thần nhân mặc dù Niệm Băng đã nói qua với hắn, nhưng hắn cũng không có tin. Cho đến khi đám thần nhân phát động đợt công kích đầu tiên, hơn 1000 cương cục bị đợt công kích này dễ dàng hủy diệt, hắn mới phát hiện mình không đoán ra trước. Nhưng hắn còn chưa kịp hối hận, Niệm Băng đã tặng hắn một phần lễ lớn. Tà Nguyệt thấy được màn hào quang màu đỏ đó, ánh sáng đỏ ngập trời, năng lượng bộc phát là cảnh tượng đẹp nhất từ khi hắn sinh ra đến nay thấy được. Hắn biết, mình đã sai, mình đã đánh giá quá thấp Niệm Băng. Có thể công kích đến trình độ như thế, giờ phút này trong lòng Tà Nguyệt mới chính thức biết về Niệm Băng. Bởi vì hắn biết, nếu công kích đó hướng vào mình, thì mình không có nửa phần cơ hội hồi đầu. Tà Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn con gái mình, kim quang phong ấn mặc áo đạt tư vẫn còn tồn tại, cũng không bị ánh hào quang màu đỏ trên không trung ảnh hưởng. Mà câu chú ngữ đầu tiên lúc đó mời chấm dứt, bắt đầu ngâm sướng câu thứ hai. Trước sáng hôm nay, ngoại trừ bản thân Tà Nguyệt, thì ngay cả Tina cũng không biết, người chủ trì chính thức nghi thức mở phong ấn mặc áo đặc tư không phải là Tà Nguyệt, mà là UU. Âm thanh của UU rất bình tĩnh, sau khi hoàn thành câu chú ngữ đầu tiên, đoàn huyết quang giữa hai tay nàng đã lớn lên rất nhiều, từ một giọt nhỏ biến thành một đoàn. Vẻ mặt của nàng càng không còn chút máu nào, nhưng khí lưu màu đen xung quanh cơ thể càng thêm kết thật, hai mắt của nàng đã biến thành màu đỏ. Hào quang đỏ như máu tràn ngập hơi thở chết chóc. Lúc này nàng đã biến thành một nữ vương hắc ám, bắt đầu ngâm câu thứ hai, bắt đầu quá trình tế lễ của mình. Ma viêm chi vương tôn quý, thống ngự giả tứ giác, xin mời đáp ứng lời cầu xin của ta. Giọng nói của UU vẫn trầm thấp như cũ, rõ ràng truyền ra bốn phương tám hướng. Nhưng, so sánh với câu chú ngữ đầu tiên của nàng, 11 tên thần nhân lúc này đã không còn khẩn trương nữa. Lúc nghe câu chú ngữ đầu tiên, tâm trạng bọn hắn không thoải mái cho lắm. Sau khi tiến vào ngưỡng quang đại lục, bất kể đối mặt nhân loại thế nào, kết quả của bọn hắn đều là thành công, không trận chiến nào mà không giành thắng lợi. Ở trên đại lục này, bọn họ còn chưa gặp được lực lượng nào chống lại được bọn chúng. Mặc dù không biết vì sao mất đi hai đồng bạn, tuy nhiên, với tâm tính lạnh lùng của bọn họ, thì sống chết của đồng bạn chẳng có quan hệ gì cả. Trước khi đến nơi đây, cũng chỉ có thánh sư mơ hồ cảm giác được muốn lấy lại được phong ấn mặc áo đạt từ cũng không phải đơn giản. Đáng tiếc là, ý nghĩ này của lão không có ai đồng ý cả. Nghe thấy chú ngư bắt đầu nghi thức, bọn hắn biết nghi thức đã không thể nào ngưng lại được. Cho nên, bọn họ xuất hiện liền tiến hành công kích, cương cục trong mắt bọn họ như một con kiến bình thường bị tiêu diệt rất nhiều. Khiến sự kiêu ngạo trong lòng bọn họ càng cao hơn, thì suýt nữa đả kích mang tính hủy diệt lại đột nhiên xuất hiện. Chưa bao giờ gặp chấn động mãnh liệt nào mạnh như vậy, làm cho ruột gan 11 gã thần nhân như muốn vỡ ra. Bọn họ đột nhiên phát hiện, ở thời khắc đó mình gần tiếp cận với cái chết. Mấy người bọn họ đồng thời phát ra tiềm lực mạnh nhất của mình. 6 gã thần nhân trong số đó đã mở phương giáp huyệt mở rộng phạm vi phòng ngự của mình lên lớn nhất. Vì bảo vệ tính mạng, bọn họ bất chấp tất cả. Ở bên người, Niệm Băng cũng thấy được màn hào quang đẹp mắt đó, thực ra đó không phải hoàn toàn là đấu khí của bọn họ. Hầu hết đều là pháp bảo hộ thân mà bọn hắn luyện chế ở thần chi đại lục. Ở cách xa ngàn trượng, 11 gã thần nhân cùng phun máu, dựa vào phản ứng nhanh hay chậm và thực lực cao thấp, bọn họ chịu thương tích ở mức độ khác nhau. Nhưng khiến bọn hắn xót xa nhất chính là hộ thân pháp bảo bị tổn thất, chí ít có một nửa dùng bảo bối để phòng ngự. Lúc trước đã phát ra toàn bộ năng lượng, hơn nữa hầu hết đều bị phá hủy bởi một kích mãnh liệt đó, khiến cho từng cơn khí lưu điên cuồng nhằm vào thân thể bọn hắn. Nếu không phải đã trải qua hoàn cảnh sống ác liệt ở thần chi đại lục, thì có lẽ chỉ riêng khí tức hỏa thuộc tính điên cuồng nóng cháy đã khiến bọn họ mất đi năng lực chiến đấu rồi. So sánh với sự hoảng sợ của đám thần nhân, Niệm Băng nhíu mày. Kết quả trước mắt này hắn không hài lòng chút nào. Lực công kích của Chu Thần Nỗ hắn biết rất rõ, cũng không phải hắn không muốn một lần bắn ra 200 mũi tên. Nhưng đám thần nhân lúc đó đứng dày đặc như vậy, nếu 200 Chu Thần Tiễn cùng bắn ra, năng lượng sẽ bị triệt tiêu khi va chạm, thì hiệu quả chắc gì đã tốt hơn 100 mũi Chu Thần Tiễn. Theo suy đoán của Niệm Băng, 100 mũi Chu Thần Tiễn là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của hắn. Tận dụng cơ hội từ sự kiêu ngạo của đám thần nhân, cũng chỉ có lúc này mới có thể thật sự dùng Chu Thần Tiễn công kích trực diện vào bọn họ. Không ngờ rằng, đợt công kích này ít nhất có thể khiến cho đám thần nhân thực lực yếu ớt chết bởi Chu Thần Tiễn. Nhưng mà thực tế không như ý nguyện, 11 gã thần nhân với khát vọng sống và pháp bảo hộ thân bảo vệ, khiến cho không một gã nào bị thương nặng chết người cả. Ở xa xa, đám thần nhân rất là chật vật, không có một chiếc áo nào chỉnh tề cả, thậm chí một số tên thần nhân còn biến thành máu đồng bị đốt cháy. Nhưng điều này cũng không làm cho Niệm Băng cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm trầm trọng. Hắn biết thần nhân sắp trả thù, chỉ có thể dùng số lượng Chu Thần Tiễn ra mà đón đỡ. Mà ở phía sau, Niệm Băng và đám thần nhân đều nghe được UU đang ngâm câu chú ngữ thứ hai. Vừa nãy là thứ gì tấn công chúng ta? Đây là câu hỏi trong lòng tất cả thần nhân, bọn họ rất quý trọng tính mạng của mình. Sở dĩ trong 11 tên thần nhân ở xa ngàn trượng, chỉ có một mình tên thánh sư lao xuống, mà 10 tên thần nhân còn lại đều lơ lửng trên không trung, dùng đấu khí duy trì thân thể mình. Vừa chữa thương tích, vừa cẩn thận quan sát tình huống trong Bangkok. Bọn họ không muốn lấy mạng mình ra đùa giỡn. Nhưng lúc đám thần nhân đang chuẩn bị tiếp tục chờ đợi thì, trong tai bọn họ đều nghe được một âm thanh. Mà khi nghe được âm thanh đó, ánh mắt của mỗi tên thần nhân đều có chút thay đổi, 10 người không hề do dự nữa, bay tới trước theo tên thánh sư. UU vẫn duy trì tốc độ từ tốn khi ngâm câu chú ngữ thứ hai, mà lúc này thân thể mềm mại yểu điệu bên cạnh hắn lại không ngừng run lên. Là bọn hắn, chính là bọn hắn. Niệm Băng ca ca, huynh nhất định phải giúp ta giết bọn họ. Bọn hắn đã giết cha mẹ ta. Không có tên ở phía trước, nhưng những tên phía sau hắn đều xuất hiện ở nhà chúng ta. Niệm Băng quay đầu lại nhìn thoáng qua Miêu Miêu, trong ánh mắt đầy sự an ủi, hắn bình tĩnh nói: "Miêu Miêu, kẻ thù của muội cũng là kẻ thù của ca ca. Chỉ cần ta có thể làm được, hôm nay sẽ là ngày chúng ta báo thù." Giọng nói của hắn cũng không cao, nhưng mỗi một chữ đều rất kiên định. Nghe được lời hứa của Niệm Băng, Miêu Miêu dần lấy lại bình tĩnh, nhìn dáng người cao lớn bên cạnh nàng hít sâu một hơi, nàng biết mình vĩnh viễn được Niệm Băng ca ca bảo vệ. Niệm Băng lúc này cũng bắt đầu hành động, dòng khí lưu màu lam nâng thân thể hắn lên, mà cửa động đầu tiên trong băng động được thiên nhãn lĩnh vực của hắn bảo vệ cũng xuất hiện một tầng đấu khí. Có sự cảnh báo của Niệm Băng, đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy đấu khí phòng ngự, thì khí âm tà cũng không thể nào dễ dàng xâm nhập vào được. Chỉ mấy cái lắc mình, Niệm Băng đã đi đến giữa không trung, cơn bão tuyết khiến tốc độ hắn trở nên rất quỷ dị, lơ lửng trong không trung. Niệm Băng trực tiếp nghênh đón thánh sư. Lúc này thánh sư nhìn có chút quái dị, bởi vì mặt hắn không tốt lắm, mà ai vừa rồi bị Chu Thần Tiễn bắn, có lẽ sắc mặt cũng không tốt lắm. Là ngươi? Trong mắt Thánh Sư dấy lên sự nghi hoặc. Niệm Băng mỉm cười nói, không thể là ta sao? Thánh Sư tiền bối chúng ta lại gặp lại. Tuy nhiên, lúc này đây sợ là chúng ta là địch chứ không phải là bạn. Các ngươi nhất định phải ngăn cản nghi thức hoàn thành sao? Tia kinh ngạc trong mắt Thánh Sư đã biết mất trước khi đám thần nhân kịp đuổi tới, lạnh lùng nói. Đây là sứ mạng của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán sao? Phong ấn mặc áo đạt tư là không thể mở ra, nếu không hậu quả ngươi cũng hiểu đó. Niệm Băng thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết, nhưng ta vẫn muốn trở về Di Thất Đại Lục. Chẳng lẽ phong ấn mặc áo đạt tư không được mở ra, đám thần nhân các ngươi không tạo ra cảnh sinh linh đồ thán sao? Không biết Thánh Sư tiền bối lần này trở lại Ngưỡng Quang Đại Lục có cảm xúc gì không? Ta nghĩ nhất định là có. So sánh với Thần Chi Đại Lục, thì nơi này đúng là thiên đường. Không biết phong ấn trên Thần Chi Đại Lục còn có thể ngăn cản chúng thần từ địa ngục trở lại thiên đường trong bao lâu nữa. Mặt Thánh Sư hơi đổi sắc, hắn hiểu ý trong lời nói của Niệm Băng, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Nhưng giờ khắc này, hắn không thể có lựa chọn khác. Không đợi hắn mở miệng, một gã có thân hình cao lớn toàn thân tản ra khí tức màu đen bên cạnh hắn đã lóe lên xông tới trước mặt Thánh Sư, hắn khinh thường nhìn Niệm Băng. Loài người, ngươi chỉ là một con chó chết chạy càn, vậy ngươi nên đến địa ngục đi. Mọi người tận dụng thời gian, không được vi phạm ý chỉ của thần, phân ra xông lên. Cẩn thận đánh lén. Tên thần nhân mặc áo đen này dường như có uy vọng cao hơn Thánh Sư nhiều. Theo lời kêu gọi của hắn, tất cả thần nhân còn lại trong nháy mắt tách ra, theo những hướng khác nhau lao xuống dưới. Niệm Băng không hề di chuyển, nhưng tinh thần lực vẫn luôn luôn trao đổi với thuộc hạ của mình. Mạng lưới được tạo ra bởi hai màu hồng và màu lam lại xuất hiện, mà nơi mạng lưới này xuất hiện, đúng là ở ba mặt còn lại ngoài hướng đám thần nhân xuất hiện. 200 mũi Chu Thần Tiễn cũng không lấy đám thần nhân làm mục tiêu. Tốc độ bắn của Chu Thần Tiễn mặc dù nhanh như ảo ảnh, nhưng Niệm Băng hiểu rất rõ chỉ với tốc độ như thế vẫn chưa thể nào ngăn cản được cao thủ trên cấp 12. Bởi vì trên cấp 12, tốc độ đám võ sĩ sẽ có thể đột phá cực hạn, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà tốc độ như thế Niệm Băng cũng có, cho nên hắn hiểu ở tình huống này nên dùng biện pháp gì. Khi mạng lưới do hai màu hồng, lam đan xen nhau tạo thành xuất hiện, thân thể Niệm Băng được vây trong một màn hào quang màu bạc đã biến mất. Đối với hắn mà nói, bây giờ chỉ hoãn được một giây cũng là thắng lợi. Mặc dù chỉ nói vài câu ngắn ngủi với Thánh Sư mà thôi. Nhưng thời gian mấy giây đó cũng là trì hoãn đối phương. Lúc Niệm Băng lại xuất hiện thì đã ở bên cạnh Miêu Miêu, mà mạng lưới do hai màu tạo thành cũng đã bạo phát. Do tinh thần lực của Niệm Băng khống chế, bất kể là băng hay hỏa, ma pháp trong mỗi một cây Chu Thần Tiễn đều giống nhau. Hơn nữa đều có tính chất băng hỏa đồng nguyên của hắn, mà nếu trong nháy mắt khi 50 mũi Chu Thần Tiễn hỏa hệ và 50 mũi Chu Thần Tiễn băng hệ va chạm nhau giữa không trung sẽ mang đến kết quả gì, có lẽ cũng chỉ có Niệm Băng mới có thể tưởng tượng ra. Hai đơn vị Chu Thần Tiễn, hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Lúc va chạm mạnh có khả năng bộc phát ra năng lượng còn đáng sợ hơn cả ma pháp lực băng hỏa đồng nguyên rất nhiều. Mà lúc này, cái mà Niệm Băng phát động chính là công kích đang sợ này. Tiếng ầm ầm còn lớn hơn lúc trước mấy lần. Bởi vì lần này, bộc phát chính là băng hỏa đồng nguyên lực, cỗ năng lượng khổng lồ đó trong nháy mắt hình thành một vụ nổ rất lớn, bao phủ phạm vi ngàn trượng bên trên Bangkok. Lực của vụ nổ ngưng tụ lại mà không tiêu tan, trong nháy mắt sinh ra hiệu quả bạo phá. Cho dù là 10 cao thủ cấp 13 hợp sức ra tay cũng cùng lắm được như thế mà thôi. Vụ nổ mạnh trong phạm vi rộng lớn tự nhiên không thể giống như lần trước gây thương tổn với đám thần nhân, cũng không đánh sâu vào bọn họ được nhiều, nhưng chỉ là bức lui cùng đã đủ rồi. Uy lực của Chu Thần Tiễn cấp 9 va chạm nhau sinh ra, được băng hỏa đồng nguyên tăng cường đạt đến cấp 11. Cấp 11 là cái gì? Là cấm chú. Uy lực của 50 cấm chú đồng thời bộc phát là không thể tưởng tượng được, huống chi vụ nổ đó chỉ ở trung tâm phía trên Bangkok. Vụ nổ kịch liệt như vậy, khiến cho các loại ma pháp nguyên tố trong không khí trở nên cuồng bạo. Một cơn lốc ma pháp lấy băng hỏa làm trung tâm không ngừng tàn phá xung quanh. Đám thần nhân cùng lúc bị đánh bay trở lại, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đây còn là Ngưỡng Quang Đại Lục sao? Chẳng lẽ mình về đến Thần Chi Đại Lục rồi? Đám thần nhân mới vừa xuất hiện rất xuất thần, đỉnh Bangkok trong nháy mắt trở nên trắng xóa. Nhưng ma pháp nguyên tố cuồng bạo khiến cho sắc mặt đám thần nhân rất khó coi. Bọn họ mặc dù bị bức lui, nhưng phẫn nộ trong lòng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Mà giờ phút này, một bóng người không một tiếng động xuất hiện sau lưng đám thần nhân. Mục tiêu của hắn chỉ có một người. Đó là một gã thần nhân cấp 12, có thể miễn cưỡng xem là bán thần. Hắn là tên không hay ho nhất khi bị Chu Thần Tiễn công kích, cũng là kẻ bị thương nặng nhất. Khi vụ nổ thứ hai này vang lên, hắn như chim sợ cành cong, cũng là tên lui lại trước tiên, dùng đấu khí để phi hành vốn là một việc rất mệt mỏi. Thực lực bọn họ mặc dù cường đại, nhưng đều là võ sĩ đối mặt với loại ma pháp này sao dám xông tới. Đã bị thương không thể chịu nổi công kích, nên hắn là kẻ lui lại đầu tiên. Khi tên thần nhân đen đủi này cảm giác không gian phía sau có ba động, hắn cảm giác lạnh như băng. Sau một khắc, hắn phát hiện một cái xác không đầu đang trôi nổ trong không trung. Tiếp theo, thân thể đó biến mất trong không trung, lặng lẽ biến mất. Cảm giác cuối cùng của đời hắn, chính là mình tiến vào trong một màn tối tăm vô tận. Ở trong bóng đêm, hắn phát hiện cái chết cũng không quá đáng sợ. Ngân quang lóe lên, đạo bóng người đó đồng thời cũng biến mất. Mà lúc này, Đám thần nhân còn lại mới phát hiện phía sau có điều không đúng. Nhưng 11 người đã biến thành 10 người. Tất cả thần nhân nghĩ rằng, điều này nhất định do Niệm Băng làm. Nhưng trong vụ chấn động kịch liệt vừa rồi, bọn họ quả thật không có biện pháp xông ào vào. Ma pháp tàn phá cuồng bạo như thế, hơn nữa còn có lực nổ mạnh. Bọn họ dù sao cũng là người, mà không phải chân thần. Điều bọn họ thừa nhận cũng có giới hạn. 50 cấm chú liên hợp lại, với thực lực của bọn họ là không thể nào xông tới. Có lẽ, điều này chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà thôi, nhưng bây giờ ít nhất bọn họ không có biện pháp gì. Lúc đám thần nhân đang trong cơn sợ hãi, quan sát bốn phía thì, bọn họ phát hiện câu chú ngữ thứ hai của UU đã xong. Cả không gian trở bên bình tĩnh trong giây lát. Ngoại trừ tiếng rít của gió lạnh và ma pháp nguyên tố bạo phát ra thì không còn một âm thanh nào nữa. Yên lặng, quá yên lặng. UU lơ lửng trong không trung, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng vô hình đang không ngừng chảy vào trong thân thể. Năng lượng này đúng là 7 đơn vị phong ấn mặc áo đạt tư. Mặc dù mấy nguồn năng lượng này không ngừng rót vào thân thể mình, nhưng đồng thời cũng không ngừng chuyển động trong cơ thể nàng. Cảm giác khiến UU không ngừng bi thương đã dần dần biến mất, thế giới xung quanh rõ ràng hơn, nàng rõ ràng thấy được sự hiện diện của Niệm Băng. Rõ ràng thấy được cảnh Niệm Băng chỉ huy đám thuộc hạ phát động mạng lưới chu thần tiễn bức lui đám thần nhân. Mà tất cả những điều này không khiến cho nàng có cảm giác rung động. Giờ phút này, nàng thậm chí có thể rõ ràng thấy được quan hệ và khoảng cách của các ma pháp nguyên tố trong không gian. Đây là một cảm giác kỳ diệu, mặc dù nàng phát hiện thân thể mình đang suy yếu. Nhưng lúc hô hấp, nàng phát hiện những thứ đang rất rõ ràng trước mắt lại có chút ít mông lung huyền ảo. Nàng như là thấy được một thế giới khác, một thế giới màu xanh biếc. UU không hề dừng lại, nàng không biết tiếp tục sẽ như thế nào. Nàng cũng không nghĩ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng chú ngữ của nàng vẫn đang duy trì liên tục, được Niệm Băng ngăn cản đám thần nhân, nàng tiếp tục ngâm sướng chú ngữ mà cha dạy cho mình. Minh Viêm Chi Vương vĩ đại, người chi phối ngũ mang trận, xin người nhận lấy trái tim của ta. Tâm trạng của Tà Nguyệt lúc này rất khẩn trương và hưng phấn. Nhìn từng câu chú ngữ mà con gái ngâm lên. Hắn biết, giấc mơ của mình càng lúc càng gần. Mỗi một chữ trong chú ngữ hoàn thành, sẽ khiến khoảng cách của mình và Di Thất Đại Lục càng lúc càng gần. Nhưng hắn bây giờ cũng có chút sợ hãi. Chu thần tiễn mang cho hắn ấn tượng rất sâu. Những mũi chu thần tiễn bộc phát trên không trung ngăn cản được tất cả 11 tên thần nhân, thì cũng có thể bắn xuống Bangkok. Chỉ cần một vòng uy lực như thế, thì vong linh đại quân trong cốc của mình thì trừ một ít cường giả ra thì sẽ không còn lại một ai. Hắn bây giờ mặc dù khẩn trương, nhưng không hề hoài nghi Niệm Băng một chút nào. Hắn biết, nếu Niệm Băng muốn làm gì với mình, tuyệt đối sẽ không để đến bây giờ, càng không là địch với đám thần nhân. Thậm chí còn giết chết một tên thần nhân. Tà Nguyệt đang đợi. Đồng thời hắn cũng đang bố trí. Hy vọng nhiều năm của hắn, sao chỉ dựa vào đại quân bảo vệ chứ? Tốc độ ngâm sướng câu chú ngữ thứ ba chậm hơn hai câu trước nhiều. Lúc này, quả cầu đỏ ở giữa hai tay UU đã lại tăng lên một chút, nhưng khí tức trên người nàng càng thêm khác. Niệm Băng cảm nhận được lực tử vong tinh khiết, mà khí tức sinh mạng của bản thân nàng đã đang trôi đi rất nhanh. Kim quang mà phong ấn mặc áo đạt tư phát ra tạo cho Niệm Băng một cảm giác rất quái lạ. Cho dù là thiên nhãn lĩnh vực của hắn cũng không thể tìm hiểu được thuộc tính của vầng kim quang đó. Giống như vầng năng lượng màu xám tản mát từ trên người áo tư tạp khiến người ta không thể nắm bắt được. Làn kim quang trước mặt lộ ra khí tức quỷ dị. Mà khí tức này như đang tập trung vào trong thân thể UU. Thân thể UU lúc này nhìn như lớn hơn bình thường một chút. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì có thể phát hiện không phải thân thể nàng lớn lên. Mà là do khí tức màu đen xung quanh cơ thể nàng đã hợp nhất với thân thể. Trong màn hào quang màu đen đó, ký hiệu màu đỏ giữa mi tâm của nàng trở nên rất rõ ràng. Hồng quang trong mắt nàng càng thêm chói mắt, hai tay để trước ngực. Khí tức ba động của UU vẫn vững vàng như trước, nhưng có lẽ vì màn hào quang màu đen quanh thân thể nàng rất mãnh liệt, nên hào quang màu đỏ mà phong ấn chi bình mặc đặc áo từ lúc này đã có thêm vài vầng sáng màu đen. Niệm Băng tự nhiên biết sẽ thấy được sự biến hóa của UU, tuy nhiên, lúc này hắn không rảnh để quan tâm xem chú ngữ của UU lúc nào thì hoàn thành, mà hắn thấy 10 tên thần nhân đang phẫn nộ, liên tiếp hai lần bị làm nhục, nên khí tức của đám thần nhân đã có chút biến hóa. Năng lượng ba động xung quanh bọn họ không bình tĩnh được nữa. Thậm chí Niệm Băng còn có thể thấy khiếu huyệt trên người bọn họ tản mát ra những màn hào quang khác nhau, mang đến năng lượng nhiều hơn nữa cho bọn họ. Đám thần nhân không tiếp cận lại, nhưng năng lượng ngưng tụ lại càng lúc càng lớn, rốt cuộc bọn hắn muốn gì? Nghi vấn trong lòng Niệm Băng lại mọc lên, hắn không bao giờ có tâm lý khinh địch với đám thần nhân này. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, hắn biết, chỉ cần mình không cẩn thận thì sẽ thua hoàn toàn. Đương nhiên, Niệm Băng cũng không để mình hy sinh quá lớn. Hắn biết sau lưng mình còn có Tà Nguyệt, nếu đến lúc hắn không đỡ được, thì uy hiếp đó sẽ đưa lại cho Tà Nguyệt xử lý. Đám thần nhân đang lơ lửng trên không nên hao phí rất nhiều năng lượng, nhưng hầu hết trong số bọn hắn đã đều mở ra Tây Kinh Nguyệt, có thể không ngừng bổ sung tiên thiên khí trong không khí, nên duy trì việc phi hành cũng không phải quá khó khăn. Giọng nói của Thánh Sư hơi trầm thấp, chúng ta thật sự muốn làm vậy sao? Tên áo đen lúc trước tức giận mắng Niệm Băng hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Chỉ có thể tiêu diệt hoàn toàn nơi đây, chúng ta mới có thể đạt được mục đích. Những mũi tên vừa rồi ngươi có thể thấy rõ. Ngươi biết còn bao nhiêu không? Chỉ cần tên này còn tồn tại, chúng ta căn bản không thể xông vào. Những kẻ bắn tên đều đang ẩn trong các vách đá. Ta thật không hiểu được. Trên ngưỡng quang đại lục từ khi nào lại có nhiều ma pháp tiễn sư cường đại như vậy? Nếu bọn họ cứ tấn công như thế, chúng ta chẳng thể đạt mục đích. Cho nên, biện pháp tốt nhất bây giờ là hủy diệt hoàn toàn nơi đây. Thánh sư nhíu mày, nói. Bangkok này cũng không hề đơn giản. Có thể ngăn khí chí âm chí hàn ở đây thì nhất định có chỗ đặc biệt. Một khi chúng ta hủy diệt ở đây, có lẽ hàn khí sẽ chạy ra ngoài. Đối với khí hậu ngưỡng quang đại lục sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Không biết bao nhiêu người bình thường sẽ gặp tai ương. Chẳng lẽ, thực sự muốn vậy sao? Tên áo đen khinh thường nói. Lòng dạ đán bà, chẳng lẽ ngươi không phát hiện đồng bọn của chúng ta đã chết sao? Chúng ta đều không muốn làm kẻ tiếp theo. Vì hoàn thành mệnh lệnh trên đưa, bắt buộc phải làm như thế. Nếu ngươi không muốn thì cút sang một bên. Các anh em, chúng ta sẽ chôn vùi Bangkok này, nhìn xem còn có ma pháp tiễn sư nào ngăn cản được bước tiến của chúng ta nữa không. Đợt công kích đầu tiên bọn họ không thấy rõ cái tập kích mình là gì, nhưng đợt mạng lưới màu lam xuất hiện lần hai thì bọn họ đã thấy hình dạng của Chu Thần Tiễn. Chu Thần Tiễn dù sao không có lực uy hiếp mạnh bằng cao thủ. Thấy chỉ là tên nên bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng đối mặt với uy lực của Chu Thần Tiễn bọn họ hiện giờ cũng không có biện pháp gì. Xông vào không được, chú ngữ của UU không ngừng hoàn thành, nhiệm vụ của bọn họ cũng sắp thất bại. Đây là điều bọn họ không thể cũng không muốn thấy. Chín đoàn đấu khí ngưng kết lại trở nên chói mắt. Đây không chỉ là đấu khí của bản thân đám thần nhân, mà bọn họ còn dựa vào Tây Kinh Nguyệt hoặc là Giả Trung Nguyệt ngưng kết mà thành. Bất kể là khí tiên thiên hay là đấu khí đều có lực công kích kinh khủng. Phạm vi của Bangkok mặc dù không nhỏ, nhưng tên áo đen nói phải hủy diệt nơi đây cũng không phải điều khoe khoang. Chín tên thần nhân liên thủ tuyệt đối có thể làm được điều này. Lúc Niệm Băng thấy được cỗ năng lượng khổng lồ đó đang ngưng kết, lập tức mặt biến sắc. Thủ hạ của mình đều ẩn trong những bức tường băng. Với công kích như thế thì Chu Thần Tiễn không thể nào ngăn cản được. Bây giờ chỉ có một khả năng chống lại là dựa vào mình mà thôi. Nhưng đây lại là cả chín tên thần nhân. Vấn đề mà Thánh Sư nghĩ đến, Niệm Băng cũng đã nghĩ ra. Hàn khí trong Bangkok rất nhiều. Một khi mất đi sự hạn chế của Bangkok, thì kẻ gặp tai nạn đầu tiên chính là tinh anh của Huyết Sư Giáo. Hắn đã chuẩn bị đối phó cho mọi tình huống, nhưng Niệm Băng không thể nào ngờ rằng đám thần nhân lại dùng biện pháp cực đoan đến thế. Phương pháp này Tà Nguyệt đương nhiên sẽ không để ý, mình thì không thể không lo lắng. Khi bố trí đã để cho thủ hạ đem Chu Thần Nỗ đặt xung quanh Bangkok, nhưng tinh anh của Huyết Sư Giáo mặc dù thực lực cũng mạnh, nhưng dù sao cũng không phải vong linh. Bị khí âm tà lạnh lẽo ảnh hưởng, thân thể bọn họ không thể nào chịu đựng nổi. Cho dù có chịu đựng nổi, sợ rằng cũng không còn sức mà công kích. Nghĩ đến đây, Niệm Băng nhỏ giọng nói vài câu với Miêu Miêu, rồi lập tức di động. Trong nháy mắt hắn đã đi ra bên ngoài Bangkok. Nhìn thấy năng lượng ngưng kết của đám thần nhân ở cách đó mấy trăm trượng, Niệm Băng liền di chuyển. Ma pháp lực bảy hệ đồng thời ngưng kết quanh người hắn, Tây Kinh Nguyệt toàn lực vận chuyển. Trong sự bao trùm của bảy ánh hào quang, bảy bóng người mờ nhạt xuất hiện theo bảy thanh thần đao, giống như những ngôi sao vây lấy mặt trăng. Bọn họ vây Niệm Băng vào giữa. Lúc này đây, Niệm Băng rất hy vọng mình có thể khôi phục được tinh thần lực công kích. Mấy tên thần nhân trước mặt tuy mạnh, nhưng còn kém hơn chân thần của thần chi đại lục rất nhiều. Ngay cả trật tự chi thần cũng bị tinh thần lực công kích của mình mà dừng lại trong giây lát, thì mấy giây đó đủ để mình đối phó với đám thần nhân này. Đáng tiếc, hy vọng dù sao cũng không phải sự thật, nên mình phải đối mặt. Xem ra, muốn đối phó bọn người này, mình chỉ có thể dùng biện pháp tục tĩu một chút. Trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, thân hình Niệm Băng biến mất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại trở lại chỗ cũ, như là vẫn đứng ở đây vậy. Nhưng trong tay hắn, có thêm hơn 10 mũi Chu Thần Tiễn. Chu Thần Tiễn hắn có tổng cộng 2.000 cái. Mỗi một cây Chu Thần Nỗ có 10 mũi, hiện tại đã dùng hết 200 mũi. Mặc dù Chu Thần Nỗ không thể phát huy uy lực ra bên ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ dùng Chu Thần Nỗ phóng tên. Như Tích Lỗ là quái vật trong lời, thì có biện pháp của mình. Bây giờ, Chu Thần Tiễn đang ở trong tay Niệm Băng, thì nó giống như một cuốn ma pháp quyển trục cấp 9 bình thường. Tự thân Chu Thần Tiễn vốn có hạn chế, khi chế tạo ma pháp quyển trục mà nói thì dù cho là với tinh thần lực hiện tại của Niệm Băng, muốn chế tạo ra ma pháp quyển trục cấp 8 đã rất khó khăn. Chu Thần Tiễn sở dĩ có thể thành công chủ yếu do tốc độ bắn của Chu Thần Nỗ. Niệm Băng vận dụng đủ loại thí nghiệm, dựa vào tốc độ va chạm trong nháy mắt mới có thể phát huy được lực công phá của bảo thạch gắn trong nó. Mà nếu trực tiếp sử dụng Chu Thần Tiễn, ma pháp sẽ không thể phát huy được, cho nên, bình thường mà nói, muốn phát huy hiệu quả lớn nhất của Chu Thần Tiễn thì phải có Chu Thần Nỗ. Niệm Băng bây giờ muốn dùng Chu Thần Tiễn thì phải trả cái giá cũng không nhỏ. Hắn phải dùng ma pháp lực của mình khởi động mới được, mà phải tương đương với ma pháp cấp 8. Nhưng có một điểm tốt đó là dưới tác dụng của tinh thần lực và ma pháp lực của hắn thì có thể đồng thời phát huy hiệu quả của mấy cây Chu Thần Tiễn này. Mặc dù không có khả năng dùng nhiều lần, nhưng vẫn có thể bộc phát ra uy lực của Chu Thần Tiễn trong nháy mắt. Vài chục cây Chu Thần Tiễn, nối tiếp nhau, từng cây một, vẽ lên một đường thẳng tắp trên không trung. Một hồng, một lam, rồi lại đỏ, lam, kết hợp chặt chẽ. Tốc độ cũng không phải quá nhanh nhưng trong nháy mắt đã bay đến trước mặt đám thần nhân, một đóa hoa tuyệt đẹp với hai màu lam và hồng nổ mạnh trước mặt đám thần nhân. Hủy diệt Bangkok có diện tích lớn như vậy, Mặc dù thực lực đám thần nhân rất mạnh nhưng cũng phải ngưng tụ được tiên thiên khí ở bên ngoài mới có thể làm được. Niệm băng lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho 9 tên thần nhân đang ngưng tụ năng lượng phái ra một người, từng quyền một đỡ những mũi chu thần tiễn của niệm băng. Chu thần tiễn như có mắt, khi cách đám thần nhân một trượng thì cây chu thần tiễn màu đỏ ở trên cùng dừng lại một chút, cây chu thần tiễn màu lam phía sau nhất thời chạm phải. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, phát ra một vầng sáng màu hồng, màu lam, lực chấn động cường đại đánh thẳng vào nắm tay tên thần nhân xông lên đỡ đòn. Chu thần tiễn không ngừng nổ mạnh, khiến cho đám thần nhân ở phía trước bị một vầng sáng màu lam, màu hồng bao phủ. Mặc dù tên thần nhân đỡ đòn thực lực cũng khá mạnh, nhưng bị công kích liên tiếp với cấp độ cấm chú, nên hắn đang quá sức, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ một phía mà thôi. Mà bởi vì trong không trung tràn ngập ma pháp nguyên tố cuồng bạo, nên lục giác của đám thần nhân không thể quan sát được tất cả những điều phía trước. Đương nhiên, bọn họ sẽ không thay đổi chủ ý ban đầu của mình. Khi tất cả thần nhân tích tụ được năng lượng, bọn họ liền đồng thời hợp lực một chiêu đánh về phía Bangkok. Trong đầu đám thần nhân, cho dù niệm băng mạnh hơn nữa, hắn cũng không có khả năng ngăn cản lực công kích của 9 tên thần nhân, nếu hắn tránh né thì là may cho hắn. Nếu không, sẽ cùng Bangkok trở thành bụi bặm của lịch sử. 9 tên thần nhân ngoại trừ kẻ đối phó niệm băng, hợp lực của 8 người rất là đáng sợ. Mặc dù thánh sư không hợp sức với bọn họ, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ. Dù sao, đây đúng là biện pháp đơn giản nhất để phá vỡ việc hóa giải phong ấn mặc áo đặc tư. Một màn kỳ dị lập tức xảy ra. 8 đạo hào quang màu sắc khác nhau ngưng tụ thành một cột sáng chết chóc rất lớn. Hai loại nguyên tố băng và hỏa vô cùng cuồng bạo trước mặt đám thần nhân, bị một kích toàn lực ngưng kết đấu khí và tiên thiên khí của đám thần nhân đã biến mất trong nháy mắt. Tất cả trước mặt trở nên rõ ràng hắn, kể cả thánh sư, đám thần nhân đều thấy được một điều kỳ dị. Đó là một mặt gương rất lớn, đường kính còn lớn hơn cả đạo hào quang mà bọn hắn hợp sức phát ra vài phần. Mặt gương này có vẻ như băng tạo thành, ở giữa lóe ra từng vầng sáng màu bạc. Đây là cái gì? Đám thần nhân đều không biết. Mặc dù bọn họ cũng biết một ít về ma pháp, nhưng mặt gương trước mặt này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nhưng bọn họ rất tự tin vào lực công kích của mình. Dù sao cho dù là siêu cấp cao thủ cấp chủ thần cũng không thể trực tiếp ngăn cản một kích toàn lực của bọn họ. Nhưng lúc này, đám thần nhân lại phát hiện mặt gương nghiêng lại, nghiêng từ trước về sau. Cả mặt gương tạo thành một góc 45 độ hướng về phía niệm băng đón nhận đòn công kích của bọn họ. Vầng sáng màu bạc ở trung tâm tấm gương trở nên mãnh liệt. Trong nháy mắt khi va chạm với tấm gương, bề mặt tấm gương như trở nên chói lòa. Đem năng lượng khổng lồ đủ để hủy diệt cả Bangkok bắn ngược lại không trung. Năng lượng do 8 luồng hợp một bắn về phía không trung. Những đám mây đang che kín mặt trời ngay lập tức như bị nước sôi đổ vào tuyết, nhanh chóng tan rã. Ánh mặt trời rực rỡ hiện ra khi những đám mây đen biến mất, chiếu khắp mặt đất, ấm áp lặng lẽ hạ xuống, hóa giải một chút hàn khí trên mặt đất. Đám thần nhân bàng hoàng, bọn họ không thể tin vào mắt mình. Bọn họ càng không tin tất cả là sự thật, 8 gã cao thủ thần cấp toàn lực một kích, trong đó cũng có cao thủ cấp 13. Năng lượng tích tụ cả nửa ngày lại bị hóa giải đơn giản đến thế. Đây là sự thật mà bọn họ không thể nào chấp nhận được. Tấm gương sau khi phản xạ tia năng lượng cuối cùng cũng mất đi ánh sáng. Từng vết rách xuất hiện trước mặt đám thần nhân. Mà lúc này, phía dưới bọn họ đã có thêm một thần long, một con thần long toàn thân lóe ra ánh sáng vàng xám. Niệm băng đang ngồi trên lưng thần long vẻ mặt hơi tái lại, liên tiếp nhổ ra mấy ngụm máu, ánh hào quang quanh thân thể đã trở nên ảm đạm hơn nhiều. Ngay cả bầy khôi lôi cũng đã chui vào trong cơ thể, hắn thở rất nặng nhọc, hồn hển. Đám thần nhân kinh dị, lại là do niệm băng làm sao? Vừa rồi hắn dùng chu thần tiễn mê hoặc lục giác chúng thần, lập tức phát động một ma pháp mà tạp áo dạy cho hắn. Không gian ma pháp dựa vào việc dung hợp 3 loại năng lượng là tinh thần lực, băng hệ ma pháp, không gian ma pháp mặc dù thành công phản xạ năng lượng của đối phương, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu trừ được tất cả năng lượng. Hợp lực của 8 thần nhân thật sự quá mạnh, ma kính bị vỡ tan, năng lượng bị 7 khôi lỗi liên hợp đỡ hầu hết, nhưng không phải không bị năng lượng đánh trúng. Tinh thần lực, ma pháp lực tiêu hao nên bị thương không nhẹ. Nếu không phải tinh thần lực của hắn quá mạnh, có lẽ đã sớm hôn mê rồi. Đúng lúc nguy ngập này, áo tư tạp liền tự động xuất hiện, giúp niệm băng hóa giải lực phản chấn còn lại. Nhưng tinh thần lực và ma pháp lực bị chấn động khiến thực lực niệm băng giảm nhiều. Lúc này bị tác dụng của lực phản chấn, hắn đã bị bắn về phía trên Bangkok. Đám thần nhân đều thấy được niệm băng đang hộc máu. Lúc này, bọn họ không hề hợp lực phát động công kích nữa. 9 tên thần nhân đồng thời đuổi theo niệm băng như tia chớp. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ sao có thể bỏ qua được chứ? Trong mắt bọn họ, chỉ cần giết chết tên tiểu tử đáng chết này, thì sẽ không còn có ai có thể ngăn cản bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Long thần tâm quyết của áo tư tạp đã tu luyện đến tầng thứ 4, tiếp cận đến cảnh giới thứ 5. Trong long tộc, có thể lĩnh ngộ long thần tâm quyết nhanh như thế tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Điều này đương nhiên cũng nhờ tinh thần lực khổng lồ và hai loại năng lượng sinh mệnh, tử vong tinh khiết nhất. Nhưng bản thân hắn cũng có tác dụng rất quan trọng. Đáng tiếc đối thủ quá cường đại. Tổng hợp thực lực của áo tư tạp mới có thể miễn cưỡng xem như một cao thủ cấp 12. So sánh với đám cường giả đông thế này, thực lực hắn còn kém xa. Lân giáp màu xám bao trùm trên người niệm băng và áo tư tạp. Áo tư tạp không bỏ chạy. Đám thần nhân dùng đấu khí để phi hành mặc dù tốn rất nhiều năng lượng, nhưng tốc độ cũng không thua kém hắn. Lúc này mà chạy trốn thì không thể nào chạy thoát. Cho nên bọn họ chỉ có thể đối mặt kẻ thù. Đám thần nhân trước sau đã bị cản trở mấy lần, nên giờ rất thông minh. Ba gã thần nhân ở trên cùng khi vừa đến gần Bangkok thì trong tay bọn họ nhất thời xuất hiện vũ khí của chúng là ba thanh kiếm. Ba đạo kiếm quang như tia chớp chém vào khoảng không. Kiếm quang phân tán trong không trung, hóa thành vô số kiếm khí chém về phía ba vách băng là nơi phóng ra Chu Thần Tiễn. Mà đám thần nhân khác lại không hề dừng lại đánh về phía Niệm Băng. Niệm Băng thầm than trong lòng, hắn hiểu, cường giả dù sao cũng là cường giả. Mặc dù Chu Thần Tiễn rất mạnh, nếu đối phương chỉ có 2-3 người mà ở trong một hoàn cảnh có lợi thì rất có thể bị Chu Thần Tiễn bắn chết. Nhưng cường giả của đối phương lại quá nhiều, hắn vừa thấy lực mà đạo kiếm khí phát ra thì biết rằng thuộc hạ của mình đã không giúp được gì. Cổ tay rung lên, một quyển trục bị hắn bóp vỡ, cột sáng màu vàng phóng lên không trung. Từ phía những bức tường băng khi đám thần nhân vừa xuất hiện lại một lần nữa phát ra 100 mũi Chu Thần Tiễn hai hệ. Mà lúc này, công kích của ba gã thần nhân và vầng kim quang mà Niệm Băng phát ra cũng lập tức xuất hiện. Vầng hào quang màu hồng, màu đỏ phát sáng trong không trung, nhưng bị kiếm khí quấy nhiễu, hầu như tất cả Chu Thần Tiễn đều không thể hoàn thành uy lực băng hỏa đồng nguyên. Công kích ma pháp cấp 9 mặc dù không kém, nhưng khoảng cách không đủ, lại không đạt được điều kiện bắt buộc là băng hỏa đồng nguyên nên không thể tạo thành uy hiếp với đám thần nhân được. Thánh sư ở trong số 7 tên thần nhân đã đi đến trước mặt Niệm Băng, vẻ mặt của thánh sư rất khó coi. Hắn không tấn công Niệm Băng, mà thân hình trầm xuống, rơi xuống bên dưới, tìm vong linh đại quân phát tiết. Mà 6 gã thần nhân còn lại thì tấn công Niệm Băng theo các hướng khác nhau. Đúng lúc này, hai điều biến hóa đồng thời xuất hiện. Một người, đúng là U là nhân vật quan trọng nhất, nàng đã bắt đầu ngâm câu chú ngữ tiếp theo. Hào quang quanh người nàng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Vinh quang của Long Viêm Vương, người thống lĩnh lục mang chi trận, xin hãy thực hiện nguyện vọng của ta. Khí lưu màu đen như trở nên thực chất hóa. Lúc này, quang cầu đỏ như máu giữa hai tay nàng đã lớn như quả trứng gà. Ánh hồng quang không ngừng di chuyển, đôi mắt U toát ra ánh sáng nghê người. Trong khí âm tà, ánh sáng màu đỏ sậm tản mát ra hơi thở thánh khiết, một hình lục giác màu đỏ sậm từ từ xuất hiện dưới chân nàng, như là đang nâng người nàng lên vậy. Mà ký hiệu màu đỏ như máu trên trán nàng lúc này đang phát ra màn hào quang màu đỏ, tạo thành một hình tam giác màu đỏ trước trán, kết hợp với hình ngôi sao lục giác dưới chân. Theo từng tiếng ngâm của nàng, âm thanh du dương trầm bổng lại nhiều thêm từng chữ, ánh hào quang dưới chân lại ngưng thật hơn chút. Biến hóa của U khiến đám thần nhân trở nên khẩn trương. Mặc dù bọn họ đều biết quá trình cởi phong ấn mặc áo đặc tư mới bắt đầu chưa lâu, nhưng quá trình này mà cứ kéo dài thêm chút nữa, thì bọn họ sẽ bị sỉ nhục nhiều hơn. Là thần nhân cao ngạo, bọn họ rất phẫn nộ. Đồng thời lúc U bắt đầu ngâm câu chú ngữ này, những thanh thần binh trong tay đám thần nhân mang theo đấu khí mãnh liệt sắp phát động công kích hủy diệt về phía Niệm Băng thì lại xảy ra biến hóa. Trên đầu mỗi một tên thần nhân đều xuất hiện một ngôi sao lục giác không hề báo trước, không một tiếng động. Ánh hào quang màu bạc rất mờ nhạt, hơn nữa ẩn giấu khí tức quá giỏi, nên không khiến đám thần nhân chú ý. Đến khi bọn hắn cảm giác không đúng thì 6 thân ảnh rất lớn đã xuất hiện ngay trên đầu. Đó là 6 thân ảnh khổng lồ, mang đến khí tức rất khủng bố. Mỗi một con bao trùm diện tích đến 10 trượng, giống như 6 ngọn núi từ trên trời hạ xuống vậy. Rõ ràng nhìn thấy cảnh này, Niệm Băng vốn đang chuẩn bị dùng không gian ma pháp né tránh công kích suýt nữa phì cười. 6 bóng đen đột nhiên xuất hiện hắn rất quen. Trong đó có một đôi lớn nhỏ khác giống nhau, chính là ám ma thử Điềm Điềm và mẹ của Điềm Điềm. Hai mẹ con nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì, thân thể màu đen khổng lồ hạ xuống, hai cặp mặt nhỏ nhắm lại, 4 chân thu vào trước người, cái mông khổng lồ trực tiếp hạ xuống. 4 bóng đen còn lại cũng không hề nhỏ hơn mẹ con nhà này. Trong đó, có 2 con siêu cấp trư, một con là phi thiên thần trư mà Niệm Băng thu được ở trên lục sơn của Thiên Hương. Còn một con là cúc hoa trư quan quan, mông đít của bọn nó còn lớn hơn ám ma thử vài phần. Nhất là cái đuôi ở mông quan quan còn không ngừng lắc lư. 2 con còn lại thể tích cũng không nhỏ, một cái là kim ngưu đạm đạm, một con là một con trương lang con rắn khổng lồ. Thể tích của trương lang hiển nhiên là nhỏ nhất. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi nó xuất hiện, thì đã biến thành hình dạng của quan quan. Nó có một năng lực đặc biệt là bắt chước. Có thể bắt chước bất cứ ma thú gì, hơn nữa còn có một nửa năng lượng của nó, ngay cả cân nặng cũng bắt chước được một nửa. Đám thần nhân đang chuẩn bị công kích Niệm Băng đột nhiên cảm giác nguy cơ rất lớn ở bên trên. Nhất thời thay đổi mục tiêu. Dù sao mạng mình mới là điều quan trọng nhất. So sánh với tính mạng, thì việc giết Niệm Băng hoàn toàn có thể đặt ở bên dưới. Nhìn thấy 6 thân thể khổng lồ như 6 ngọn núi đang ép xuống, bọn họ không hề do dự thu lại binh khí của mình. 6 gã thần nhân cùng làm ra một động tác, song thủ thác thiên thức. Tuy nhiên, bọn họ quá xem thường sức nặng của bọn quan quan. Từ không trung rơi xuống, lực công kích của mấy con ma thú khổng lồ này là điều mà đám thần nhân không thể tưởng tượng được. 6 tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, bị 6 ngọn núi lớn đè bọn họ rơi về phía mặt đất. Kiệt tác này hiển nhiên là do Miêu Miêu. Miêu Miêu từng nghe Niệm Băng nói quá trình hàng phục phi thiên thần trư, nhớ kỹ việc dùng mẹ con Điềm Điềm đè phi thiên thần trư. Nên khi Niệm Băng gặp nguy hiểm, hắn nhất thời nghĩ đến chiêu này. Huống hồ thân thể của mấy con ma thú này đều rất mạnh mẽ. Lúc này, ba gã thần nhân đang phá hủy Chu Thần Tiễn rất kiêu ngạo, kiếm khí liên tiếp phá hủy 2 đợt Chu Thần Tiễn mà những cao thủ huyết sư giáo phát động, đồng thời phát kiếm khí về ba mặt băng. Đúng lúc bọn họ phát ra đợt kiếm khí thứ hai, thì vầng sáng màu vàng do niệm băng phát ra đã hóa thành một bông hoa cúc vàng rất lớn trên không trung. Mà lúc này, sau gã thần nhân đột nhiên bị đám ma thú ép xuống, rốt cuộc cũng lợi dụng thực lực mạnh mẽ của mình làm chậm lại sự đè ép của đám quan quan, đồng thời cũng chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khi thân thể bọn hắn rơi xuống mặt đất, lại phát hiện mình đã bị vây quanh. Cũng không phải là bị vong linh đại quân bao vây, mà chỉ là 6 con ma thú bao vây. 6 con ma thú như những ngọn núi không thiện cảm nhìn bọn họ. Trong số đó, bọn họ chỉ biết được một con là phi thiên thần chứ. Ma thú bảo vệ Lục Sơn sao lại xuất hiện ở đây? Ngay sau đó, khiến 6 gã thần nhân mở rộng tầm mắt là vầng sáng màu bạc lóe lên, từ không trung hạ xuống 3 bóng đen lớn. Mà 6 bóng đen xung quanh không dùng thủ đoạn gì, trực tiếp lao về phía bọn họ, dựa vào thân thể rất lớn, vây kín tất cả những nối mà bọn họ có thể chạy trốn. Từ không trung hạ xuống chính là Cửu Qua Độc Chu, Bích Mục Thương Cầu và Hắc Hổ Vương mà Hắc Vũ Hoàng thu phục được ở trên Lục Sơn. Bây giờ bọn nó đã là ma thú của Miêu Miêu. Nếu nói về thể tích, không ai có thể so sánh với Bích Mục Thương Cầu. Chỉ bằng vào thân thể của mình, đã bao trùm cả bầu trời. Nghĩ đến lực phòng ngự đáng sợ của nó, 6 gã thần nhân tuyệt đối sẽ không lựa chọn đến việc phá vòng vây từ bên trên. Huống chi, bên trên hạ xuống còn có Cửu Qua Độc Chu nổi tiếng về chất độc và Hắc Hổ Vương nổi tiếng cuồng bạo. Lựa chọn trong nháy mắt, bọn họ lựa chọn Cúc Hoa Chư Quan Quan nhìn vừa mập mạp vừa chậm chạp. Ít nhất từ bề ngoài, hắn là một con ít hung hãn nhất. Bây giờ chỉ có thể tìm một lỗ hổng lao ra, mới không bị đè chết. Niệm Băng trên không trung ngẩn người một chút. Hắn không ngờ rằng Miêu Miêu khống chế mấy con ma thú gọi về lại tinh minh đến thế. Trong nháy mắt giảm bớt áp lực cho hắn rất nhiều. Dựa vào ma thú gọi về vây khốn 6 gã thần nhân còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, hắn lúc này không còn tâm trí mà đi xem Miêu Miêu, bởi vì 3 gã thần nhân mất đi mục tiêu đã hướng về phía hắn. 6 gã thần nhân không kịp lấy ra binh khí, hơn nữa bọn họ cũng không muốn dùng binh khí. Binh khí dù có thể giết chết con Cúc Hoa Chư trước mặt này, nhưng cũng không thể ngăn cản thân thể đang lao tới của nó. Lúc này tính mạng đang uy hiếp, nên đám thần nhân phối hợp vô cùng ăn ý, đồng thời dùng nắm tay đánh về phía Quan Quan. Chỉ cần có thể khiến con Cúc Hoa Chư này chậm lại, thì bọn họ có thể tìm được một khe hở mà lao ra. Một khi rời khỏi được hoàn cảnh xấu hổ này, khôi phục được một chút đấu khí đã tiêu hao, thì mấy con ma thú này tuy mạnh cũng không phải không thể hủy diệt. Nếu như bây giờ 6 gã thần nhân còn ở trạng thái mạnh nhất, cho dù Quan Quan tiến hóa thêm một bậc nữa, sợ rằng cũng bị bọn họ đẩy lùi. Đáng tiếc, đám thần nhân liên tục phi hành trong thời gian dài, còn toàn lực công kích Chu Thần Tiễn nên đã bị ảnh hưởng. Lại còn bị 9 con ma thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện nên kinh hoàng, nên thực lực nhiều nhất chỉ phát huy được 5 phần. Một màn mà đám thần nhân thấy được cũng khó có thể tin. Một con hồ ly màu hồng xinh đẹp xuất hiện trên đỉnh đầu Cúc Hoa Chư Quan Quan. Bộ lông màu vàng kim ở trong trời đất băng giá này nhìn rất bắt mắt. Cái đuôi xinh đẹp ve vẩy phía sau, lộ ra cái đầu hồ ly xinh đẹp của nó. Lắc lắc đầu nhìn 6 gã thần nhân, trong nháy mắt 6 gã thần nhân thấy được nụ cười trêu tức trong mắt con hồ ly màu đỏ này. Hồ ly cũng cười. Trong lòng đám thần nhân xuất hiện câu hỏi này. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện, nụ cười của con hồ ly này quá bỉ ổi, giống như ánh mắt của tên lưu manh chuẩn bị lột sạch quần áo trên người mỹ nữ. Chân trái nhấc lên, một luồng niệu dịch nước đái nhé màu vàng kim từ hạ thể phun ra ngoài. Nhất thời rơi vào mặt Quan Quan, mùi khai bốc lên nồng nặc, tốc độ của mấy con ma thú khác lập tức chậm lại một chút. Kim Ngưu đạm đạm dùng ánh mắt hả hê nhìn Quan Quan. Lúc niệu dịch màu vàng kim chảy xuống, Cúc Hoa Chư Quan Quan thay đổi, thân thể mập mạp như ngọn núi của nó lập tức dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng thét không như chư kêu truyền khắp cả Bangkok. Cho dù là heo bị chọc tiết cũng không thê lương thảm thiết như tiếng thét của Quan Quan lúc này. Sắc đỏ trên người Quan Quan lập tức biến thành màu tím đen. Một cỗ khí lưu màu đen bá đạo cùng với mùi khai phát ra. Miệng nó mọc ra 2 cái răng màu đen rất dài, đôi mắt biến thành màu đỏ. Lỗ mũi lớn phun ra hơi thở nóng rực. Mỗi một lần hít vào, có lẽ bởi vì mùi khai ở xung quanh, nên khiến khí lưu màu tím đen ngoài cơ thể hắn càng thêm nhiều hơn. 4 móng đẻ mạnh xuống đất, thân thể khổng lồ bay lên trời, 2 cái tai khổng lồ mở ra 2 bên, có tác dụng giữ thăng bằng. Khí lưu màu tím đen ngưng kết lại, tiếng rít gào trong miệng nó phát ra không tiếng lợn kêu. Con hồ ly chết tiệt, thú huyết phi đằng. Tất cả những điều này xảy ra rất nhanh, đồng thời lúc 6 gã thần nhân lao ra, niệu dịch của con hồ ly đã phun ra. Khi 6 gã thần nhân ra tốc, thì Quan Quan cũng đã xông lên. 6 gã thần nhân đột nhiên có một cảm giác bất an. Con Cúc Hoa Chư trước mặt này chỉ thay đổi màu sắc, mà khí tức lại tản mát ra vẻ vương giả bá đạo như vậy, sợ rằng Miêu Miêu lúc này đang cuộn trong áo khoác giấu ở một ngõ ngách nào đó. Trên người nàng có hộ thân phong ấn của niệm băng khiến cho hàn khí không thể xâm nhập vào được. Lúc này đang mở to mắt nhìn Quan Quan, thì thào tự nói: "Trời ạ, nó tiến hóa, niệu dịch vệ huyết thuật của nó khiến cho Quan Quan tiến hóa đến đỉnh cao của cấp 7. Ầm, Quan Quan không hề né tránh, trực tiếp va chạm với đấu khí của 6 gã thần nhân. Màn khí lưu màu tím đen quanh thân thể khổng lồ của hắn làm tan biến đấu khí đánh tới, thân thể khổng lồ trực tiếp va chạm với 6 tên thần nhân, ầm ầm vang lên. Thần nhân dù sao cũng là thần nhân, cho dù chỉ phát huy được 5 phần thực lực cũng đánh bay Quan Quan ra ngoài. Nhưng bọn họ cũng bị lực phản chấn điên cuồng kia khiến cả người run lên. chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ma thú trên trời và dưới đất bao vây lấy mình. Nhìn thấy Bích Mục Thương Cầu ở ngay trên đầu, sáu gã thần nhân trước nguy cơ tử vong làm ra một cử động khiến cho trái tim Niệm Băng đập loạn lên. Sáu cỗ năng lượng mênh mông đồng thời đánh lên trên, khiến cho Bích Mục Thương Cầu bị đánh bật lên. Mà khí tức quanh người bọn họ trong nháy mắt mạnh lên gấp đôi. Đánh từng quyền ra xung quanh, đánh lui từng con ma thú đang lao tới. Bạo huyệt, dám cho nổ khiếu huyệt của mình. Trong lòng Niệm Băng xuất hiện cảm giác không thể tin được. Sáu gã thần nhân đồng thời bộc phát khiếu huyệt, cái này không phải bị bệnh gì đó chứ. Chỉ cần hai người trong bọn họ bộc phát khiếu huyệt đã đủ để đối phó nguy cơ trước mắt. Nhưng tình huống thực tế là cả sáu người đều bộc phát. Tuy nhiên, trong nháy mắt hắn đã hiểu ra, với sự ích kỷ của đám thần nhân, ai lại nguyện tiêu hao thực lực của mình cứu kẻ khác. Lúc không còn biện pháp nào khác, bọn họ sẽ lựa chọn tự cứu mình, nên sẽ xuất hiện cảnh này. Một gã thần nhân bộc phát khiếu huyệt rất đáng sợ, huống hồ là sáu gã thần nhân càng không cần phải nói. Sức uy hiếp của chín con ma thú cường đại lập tức nhỏ đi rất nhiều. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy con hồ ly bị ổi lại xuất hiện. Nó không phải xuất hiện trên đầu quan quan, mà lúc này nó đang ở trên lưng ám ma thử điềm điềm. Bên phía này, Niệm Băng cũng chẳng rảnh rỗi. Hắn rời khỏi mình áo tư tạp, tự mình lơ lửng trong không trung. Thiên nhãn lĩnh vực vì tinh thần lực bị chấn động nên tạm thời không thể sử dụng, nhưng hắn còn có thể sử dụng ma pháp. Lúc này, một bóng đen rất lớn thay thế vị trí vừa rồi của Niệm Băng. Diệt thần phủ đã biến thành một thanh chiến phủ rất dài. Tích Lỗ lúc trước đánh lén giết chết một gã thần nhân, đã ngồi trên lưng áo tư tạp. Một mình một người đón nhận công kích của ba gã thần nhân, có áo tư tạp và Niệm Băng hỗ trợ. Ba gã thần nhân này mặc dù đều là cao thủ cấp 13, nhưng vẫn bị đánh cho không thể chống trả, chỉ biết phòng ngự. Sáu gã thần nhân bên dưới nhìn thấy hồ ly lại xuất hiện, nên cảm giác tin tưởng tuyệt đối khi dùng đến bạo huyệt giảm đi một chút. Vừa rồi, đúng là con hồ ly có ánh mắt bị ổi này đái một ít lên người con lợn màu hồng kia mới khiến nó có thể ngăn cản hy vọng xông ra của bọn họ. Nó sao lại xuất hiện chứ? Ánh mắt của hồ ly vẫn bị ổi như cũ, nó không có nhìn đám thần nhân. Đôi mắt nhỏ bị ổi đảo đi đảo lại trên đám đồng bọn của mình. Bất kể là ma thú mà Niệm Băng cho Miêu Miêu, hay là ma thú do Miêu Miêu gọi về, nhìn thấy ánh mắt bị ổi đó, liền lập tức giật mình, một cảm giác xấu xuất hiện trong lòng. Động tác của hồ ly rất nhanh. Khi ánh mắt bị ổi của nó đảo qua trên người đồng bọn một cái, miệng nhất thời kêu lên chi chi, thân hình nhoáng lên. Cái đầu hồ ly giấu vào hai chân trước, cái đuôi giơ lên, đặt ở trên người, nghếch cái mông lên, lộ ra cái đinh dài màu vàng kim trên mông. Sáu gã thần nhân vừa định ra tay đồng thời ngừng lại một chút, trên mông hồ ly có một cái đinh. Đây đúng là một chuyện lạ trong thiên hạ, chẳng lẽ con hồ ly này bị người ta dùng đinh nhọn đâm vào trong mông? Nhưng, rất nhanh đám thần nhân lại biết được sự khủng bố của hồ ly. Kim quang trên cây đinh đó sáng rực lên. Ngay sau đó, tiếng cười khúc khí lên, một dòng khí màu vàng từ trong đó phun ra ngoài. Cho dù ở trong hoàn cảnh lạnh giá thế này, cũng không thể ảnh hưởng đến việc phát huy dòng khí màu vàng đó. Dòng khí mở rộng với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã mở rộng ra đến vị trí bao vây của đám ma thú. Đương nhiên, sáu gã thần nhân đáng thương không thể tránh khỏi việc bị dòng khí màu vàng này bao trùm. Hồ ly kêu lên vài tiếng, âm thanh của nó rất bị ổi, dòng khí màu vàng vừa được phóng ra, cái đuôi của nó đã thu lại, rồi chạy mất dạng. Thối, một mùi thối trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phạm vi có dòng khí màu vàng. Đây không phải mùi thối bình thường, thối đến cả đám vong linh và oan hồn đều phải bỏ chạy ra xa. Luồng khí thối đó như là độc khí được phóng ra sau khi ăn phải vô số quả trứng thối. Lúc này đám thần nhân mới hiểu được con hồ ly làm gì. Nó phóng khí thối, hơn nữa còn là siêu thối. Đám thần nhân nhớ đến một câu nói cổ xưa, khí thối ngược đón gió giết chết tất cả mọi người trong 30 dặm. Gió ở đây mặc dù không nhỏ, nhưng dòng khí màu vàng nhưng lại đọng lại trong phạm vi đang bao phủ mà thôi, không hề có dấu hiệu tiêu tan. Miêu Miêu từ trong góc phát ra tiếng cười khúc khích tích thú. Hồ ly đâu dễ đối phó. Là quân sư của đám ma thú, nó khống chế ma thú công kích còn linh hoạt hơn mình. Mà thứ mà nó phun ra vừa rồi, đúng là kỹ năng phụ trợ cực mạnh mới có được sau khi biến hóa, chính là hồ thí lĩnh vực. Đây là một long vương lấy khí thối hình thành, mặc dù không đẹp mắt, nhưng đây tuyệt đối là một trong những lĩnh vực phụ trợ mạnh nhất của ma thú giới.